thiếu hiệp mời khai ăn 94 chương 922 xong toàn kỳ Mỹ tại Trác Mộc Phong đi ra đường núi về sau. Huy trưởng hướng về sau vỗ. Tán loạn tại phương viên mấy chục mét mơ bên trong đá vụn. Đột nhiên nhận mạnh mẽ nội lực dẫn sắt. Hội tụ đến cùng một chỗ. Toàn bộ tràn vào đường núi. Đem lời đồ tể thân thể vùi lấp tại phía dưới. Tuyết lớn tiếp tục tung bay. Không mất một lúc. Trước kia bừa bộn liền bị tuyết trắng nơi bao bọc. Cùng bốn phía núi non trùng điệp triệt để hóa thành một thể. Ai cũng không biết. Nơi này lại chôn giấu lấy một vị đã từng lệnh chính ma hai đạo nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế đại ma đầu. Trác Mộc Phong một đường lao vùn vụt. Cẩn thận từng ly từng tí che giấu hành tích. Khi trời sắp tối lúc. Đối diện gặp hai cỗ cường đại khí cơ. Bất quá hắn không có tránh. Bởi vì hai người kia là Lôi Đại Nương cùng Diêu Võ. Trác thiếu hiệp. Ngươi không sao chứ? Hai người biểu lộ rất kỳ quái. Nhìn xem Trác Mộc Phong giống như là nhìn quái vật một dạng. Diêu Võ trên dưới dò xét một phen. Hỏi. Trác Mộc Phong lắc đầu bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Lôi Đại Nương nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Thử dò xét nói. Nghe con lửa chọc nói. Ngươi cùng Đông Phương Thường Thắng chính diện qua một chiêu. Hơn nữa còn chưa yếu bao nhiêu hỏi ra lời này lúc. Nàng và Diêu Võ đều nhẹ hít một hơi. Nín hơi chờ đợi. Không trách hai người thất thố như vậy. Thật sự là tin tức này quá kinh dị một chút. Từ chính ma đại quyết chiến về sau hơn 300 năm đến. Thiên hạ anh kiệt vô số. Nhưng chân chính tiến giai đến siêu cấp cao thủ cấp độ. Tổng cộng mới 14 người. Một năm trước Noãn Dương Sơn chi chiến cùng Cô Tô Thành chi chiến. Lại chết 3 cái. Bây giờ còn lại 41 người. Từng cái có thể xưng cùng thế hệ thiên kiêu. Mà cho dù trong đó trẻ tuổi nhất Yến Y Tình cũng đã vượt qua 40 tuổi. Trác Mộc Phong mới bao nhiêu lớn tính toán đâu ra đấy 24 tuổi. Tại cái tuổi này. Bọn hắn mới khó khăn lắm xâm nhập thiên tinh bảng. Mà đối phương thế mà có thể cùng thiên hạ trước 10 Đông Phương Thường Thắng so chiêu nếu không phải biết Vô Trí Tăng tuy không não. Nhưng luôn luôn không an hiểu nói dối. Chỉ sợ bọn hắn một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Đơn giản quá khoa trương. Cùng thiên phương dạ đàm giống như. Cho nên vừa gặp được Trác Mộc Phong. Không quản là Lôi Đại Nương vẫn là Diêu Võ. Đều cấp thiết muốn nghe được Trác Mộc Phong đáp án. Trác Mộc Phong sờ lên cái mũi. Trầm ngâm một lát. Khiêm tốn nói. Theo ta suy đoán. Đông Phương Thường Thắng một chiêu kia nhiều nhất dùng 6-7 thành công lực lúc ấy hắn hẳn là muốn giam giữ ta. Cũng không có hạ sát thủ. Lời này vừa nói ra. Lôi Đại Nương ngược lại hít một hơi gió lạnh. Diêu Võ cũng là sắc mặt phi biến. Kinh ngạc nhìn qua Trác Mộc Phong. Đối phương mặc dù không có trực tiếp thừa nhận. Nhưng lời này không thể nghi ngờ biểu lộ đáp án. Thật đúng là tiếp nhận Đông Phương Thường Thắng một kích cần biết lấy Đông Phương Thường Thắng công lực. Cho dù là 6-7 thành. Cũng không phải tinh kiều cảnh võ giả có khả năng tiếp nhận. Thậm chí cá biệt siêu cấp cao thủ, vậy nhiều nhất làm đến cấp độ này. Lôi Đại Nương kinh nghi bất định nói, ngươi đột phá đến hợp tượng cảnh Trác Mộc Phong nhún nhún vai, còn không có. Lôi Đại Nương càng kinh hãi. Đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Mặt mo lúc xanh lúc trắng. Thay đổi trong nháy mắt. Hiện lên vô cùng thần sắc phức tạp. Hợp tượng cảnh cao thủ ở giữa. Sẽ có kỳ lạ cảm ứng nàng cũng không từ trên người Trác Mộc Phong cảm nhận được điểm ấy. Chứng minh đối phương xác thực còn tại tinh kiều cảnh. Nhưng cứ như vậy. Chẳng phải là dọa người hơn Diêu Võ cũng là tim đập loạn. Nhìn Trác Mộc Phong nửa ngày. Ánh mắt ảm đạm không rõ. Cuối cùng hóa thành một tiếng đắng cười. Trác thiếu hiệp. Thật là tuyên cổ không thấy chi kỳ tài vậy. Trác Mộc Phong lắc đầu, không có các ngươi muốn khoa trương như vậy. Tâm thần lại vô cùng đề phòng. Ma môn đám người này. Bản thân liền đối với hắn không có hảo ý. Hiện tại biết hắn tiến cảnh. Tám thành hội thúc đẩy sinh trưởng bọn hắn sát ý trước đó hắn thật vất vả ổn định đám người này. Hiện tại ra cái này việc sự tình. Trời mới biết sẽ có hay không có yêu thiêu thân. Nhưng Trác Mộc Phong cũng là không có cách. Coi như hắn cấm chỉ Vô Chí Tăng tiết lộ, không nói đến đối phương hội sẽ không tuân theo, Đông Phương Thường Thắng bên kia liền không khả năng thay hắn giấu riêng. Sớm muộn vẫn là hội thiên hạ đều biết. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là mình cẩn thận một chút. Bất quá Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng có nhược điểm tại trong tay mình. Còn có một cái áo trắng tỉ tỉ. Tăng thêm Ma Đế Châu cùng ma nhân ấm dám dụ hoạt. Chắc hẳn không có hoàn toàn chắc chắn. Ma môn đám người này không dám vọng động. Một trận trầm mặc qua đi, Lôi Đại Nương cùng Diêu Võ gian nan tiếp nhận hiện thực. Hai người có lẽ là nhìn ra Trác Mộc Phong đề phòng. Lôi Đại Nương nói sang chuyện khác. Nghe con lừa chọc nói. Ngươi không phải sớm nên trở về thành sao, làm sao còn ở nơi này đi dạo. Lợi đồ tể đâu? Trác Mộc Phong một tay chống già lam kiếm. Một cái tay khác lắc lắc. Một bộ đừng nói nữa bộ dáng. Vận khí ta quá kém. Gặp mông băng. Kém chút đi nửa cái mạng mới chạy thoát về sau trong núi lượn quanh nửa ngày. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm. Mới dám trở về. Lấy hắn bây giờ thực lực. Từ mông băng trong tay đào mệnh vậy không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Diêu Võ hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trác Mộc Phong. Các ngươi đi không lâu sau. Ta cùng lợi đồ tể liền bị Đông Phương Thường Thắng. Lộ Quảng. Mông Bang cùng Thác Giả Chân bốn người mai phục đằng sau ba người vây công lợi đồ tể, hắn đem trước trải qua kỹ càng miêu tả một bản. Nghe được Lôi Đại Nương cùng Diêu Võ sắc mặt khó coi, bọn hắn há có thể đoán không ra. Lợi đồ tể nhất định là có nguy hiểm tính mạng. Chắc một phong lý do thoái thác cùng Vô Chí Tăng hoàn toàn ăn khớp. Lúc ấy lợi đồ tể đã trốn chi yêu yêu. Hai người đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Trác Mộc Phong lại có cái này bản lĩnh cùng vận khí. Có thể đuổi tới lời đồ tể. Bởi vậy không có làm càng nhiều liên tưởng. Diêu Võ đối Lôi Đại Nương nói. Ngươi hộ tống Trác Thiếu Hiệp trở lại thành. Ta lại đi phủ cận lục soát một chút đồ tể thô bên trong có mảnh. Thủ đoạn kinh người. Lộ Quảng ba người chưa hẳn có thể giết được hắn. Lời này lệnh Trác Mộc Phong có chút ré mắt. Nghĩ không ra Diêu Võ đối lời đồ tể phán đoán như thế chi chuẩn, hắn nhẹ rủ xuống tầm mắt. Không để cho mình lộ ra gì thường. Lôi Đại Nương vuốt cằm nói thối thư sinh cẩn thận. Lập tức ba người chia binh hai đường cắt hướng một cách phương hướng lao đi. Trác Mộc Phong cùng Lôi Đại Nương một đường. Chờ Diêu Võ triệt để không thấy hình bóng về sau. Trác Mộc Phong cười nói. Đại Nương. Hút một năm Ma Đế Châu. Võ công hẳn là tiến rất xa đi. So với Diêu Võ như thế nào? Lôi Đại Nương buồn bực đầu không nói lời nào. Chỉ là mặt mo so vừa rồi còn khó coi một chút nói thực ra. Dưới mắt cơ hội khó được. Đặt tại hôm qua. Lôi Đại Nương chỉ sợ hội nhìn không được đối Trác Mộc Phong đồng thủ. Thế nhưng là bây giờ. Tiểu tử này liền Đông Phương Thường Thắng một kiếm đều có thể tiếp được. Mình công lực mặc dù tăng trưởng không ít. Nhưng vậy không có nắm chắc khống chế đối phương. Tuy tiện hành động chỉ hội biến khéo thành vụng. Vừa nghĩ đến điểm này, Lôi Đại Nương liền khí hận khó bình. Cắn răng căm giận nói. Trác Mộc Phong, ngươi đến tột cùng mong muốn như thế nào? Trác Mộc Phong cười cười. Đại Nương hẳn phải biết. Vãn bối xưa nay không chủ động làm cho người ta. Đều là người khác chọc ta vãn bối sở cầu. Bất quá là hai chữ bình an. Lôi Đại Nương bị lời này xinh xinh chọc cười. Bây giờ ngươi địch nhân khắp thiên hạ. Chính ma hai đạo đều không thân cận ngươi. Liền triều đình đều đối ngươi hận ý sâu nặng. Ngươi lại còn nói đều là người khác chọc giận ngươi. Ngươi còn có thể hấp thu cừu hận không thành? Lời này quả thực lệnh Trác Mộc Phong mồ hôi một thanh. Bất quá hắn là không thể nào nhận sợ. Khí thế hung hăng nói. Ta vì sao á không cho tại chính ma hai đạo. Còn không phải Đại Nương ngươi hại lúc trước, nếu không phải ngươi vì ma nhân ấm dám bắt ta. Ta há có thể bị phong hành bá nhận ra thân phận, về sau sự tình vậy sẽ không phát sinh. Hiện tại lại ta Lôi Đại Nương một trận mài răng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Phát hiện còn thật là chuyện như vậy. Lập tức có chút im lặng, chẳng lẽ lại bây giờ thụ người chế trụ. Vẫn là nàng tự làm tự chịu? Lôi Đại Nương giận dữ. Nếu không phải ngươi đánh cắp ma nhân ấm giám. Lão thân bắt ngươi làm gì a? hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão tốt tốt. Dừng lại. Bây giờ không phải là thảo luận ai đúng ai sai thời điểm. Trác Mộc Phong ngữ khí kiên quyết nói. Lần này ta bại lộ thực lực. Các ngươi ma môn một ít ra hỏa. Chỉ sợ sẽ không cho ta. Ngươi nhất định phải giúp ta. Nghe thấy lời ấy. Lôi đại nương cười ha hà. Chạy vội đồng thời. Quay đầu hung dữ chừng mắt Trác Mộc Phong. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng lão thân có nhược điểm trong tay ngươi. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, dù sao lão thân đan điền nhanh đến cực hạn. Coi như giao ra ma đế châu vậy không có nhiều tổn thất, lời này cũng là không được đầy đủ giả. Hấp thu một năm nội lực. Lôi đại nương đã từ từ cảm giác được đan điền tràn đầy. Nhiều nhất lại có một hai tháng. Nội lực liền có thể triệt để lấp đầy đan điền. Đến lúc đó nàng đem đạt tới đời này đỉnh phong. Coi như hiện tại giao ra ma đế châu. Dựa vào chính nàng tu luyện. Vậy nhiều nhất 10 năm liền có thể đạt tới giống nhau hiệu quả so với tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Nàng càng chịu không được bị Trác Mộc Phong một mà tiếp uy hiếp. Trác Mộc Phong nghe vậy cũng không tức giận. Vậy không hoảng hốt. Cười ha hà nói. Đại nương không khỏi nghĩ một đằng nói một nẻo. Như thật là như thế. Ban đầu ở phủ thứ sử. Ngươi cần gì phải giúp ta ma đế châu vẫn có chút dùng a. Đại nương a. Giang hồ mưa gió không phải người chỗ có thể đoán trước. Sớm một chút tu luyện viên mãn. Liền có thể nhiều lần tránh một điểm phong hiểm, rất nhiều chuyện liền tướng kém một chút mà thôi so hiện nay ngày. Nếu không có vãn bối võ công có đột. Phá. Sợ là sớm rơi vào Đông Phương Thường Thắng trong tay. Còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đại nương ngấm lại. Ngươi ta ở giữa cũng không thâm cừu đại oán tương phản. Còn đều xem như thanh sát lưu đồng môn, bây giờ vãn bối nhất định không cho tài chính đạo. Chỉ có thể ở ma đạo phát triển. Ngươi giúp vãn bối. Vãn bối tự nhiên hội nhận ngươi nhân tình này. Lôi đại nương cười lạnh nói. Giúp ngươi để cho ngươi đánh cắp thanh sát lưu trưởng môn vị trí sao? Trong lòng biết đây chính là đối phương chỗ mấu chốt. Trác Mộc Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Đại nương không khỏi xem thường ta, ta chưa hề có qua khống chế thanh sát lưu ý nghĩ. Huống chi thanh sát lưu trải qua nhiều năm phát triển. Cũng không phải ta muốn khống chế liền có thể khống chế. Bởi vì ta thân phận. Vô trí tăng ngu trung tại ta. Cùng dẫn thân vào thanh sát lưu. Ta trực tiếp khống chế huyết ma lưu không phải tốt hơn? Đại nương hẳn là rất rõ ràng. Huyết ma lưu thực lực có thể so sánh thanh sát lưu còn mạnh hơn nhiều. Vừa nhắc tới vô trí tăng tên ngu xuẩn kia, Lôi đại nương liền có chút bực mình. Oán hận nói, chờ ngươi nắm trong tay huyết ma lưu, đến lúc đó tự nhiên sẽ đánh thanh sát lưu chủ ý. Trác Mộc Phong, cái này cũng đơn giản. Đợi sau khi trở về, ta lợi dụng ma nhân để tử thân phận, yêu cầu thanh sát lưu chung với ma nhân một mạch cao thủ toàn bộ rời khỏi thanh sát lưu, gia nhập Bạch Giang Thành. Đến lúc đó trước mặt mọi người thề tuyệt không đánh thanh sát lưu chủ ý. Đến lúc đó có ma môn tất cả mọi người làm chứng. Cho dù ta là ma nhân đệ tử, tương lai như gia phản, vậy tất không vì ma môn dung thân. Dạng này cũng có thể yên tâm à. Nghe thấy lời ấy, Lôi đại nương muôn đời không tan biểu lộ rốt cuộc buông lỏng. Ngây người một trận qua đi, đột nhiên cười khẩy nói, thật là xảo trá, tiểu tử miễn phí được không nhiều như vậy trung tâm cao thủ. Ngược lại còn một bộ không thể làm gì bộ dáng. Thanh lão thân khi đồ đần sao? Trác Mộc Phong kinh ngạc nói. Ta đại nương. Chung với ma nhân nhất mà kia cao thủ. Lưu tại thanh sát lưu có tác dụng gì? Chắc hẳn ngươi cùng công tôn trưởng môn cực kỳ đau đầu đi. Trừ lại không tốt trừ. Dùng lại không dám dùng. Còn hội lãng phí thanh sát lưu tài nguyên. Hiện tại vãn bối xuất thủ, chủ động thay các ngươi giải quyết vấn đề này, còn để cho người ta không thể chỉ trích. Đây không phải vẹn toàn đôi bên sao? Thiếu hiệp mời khai ăn. 94 chương 923 quái thai. Trác Mộc Phong lời nói lập tức đánh chúng vào làm phức tạp Lôi đại nương lâu ngày chỗ khó, làm nàng thông suốt bừng tỉnh. Phát hiện còn có làm như vậy pháp, nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại tìm không thấy Trác Mộc Phong lời nói này lỗ thủng. Tựa hồ vô luận từ phương diện nào đi nữa nhìn, đều là ít lời song phương tốt đẹp sự tình. Bất quá nàng đến cùng là lão giang hồ, ngoài miệng nhưng sẽ không để cho Trác Mộc Phong chiếm hết thượng phong. Châm chọc nói, thật là biện pháp tốt, đã giảm bớt ta thanh sát lưu thực lực, lại tăng cường chính ngươi, còn muốn để lão thân đối ngươi mang ơn. Trác Mộc Phong, đại nương cũng đừng khi dễ ta tuổi trẻ, đám người kia lưu tại thanh sát lưu chỉ hội kéo các ngươi chân sau, cái gọi là không phá thì không xây được, đuổi đi bọn hắn. Thanh sát lưu mới thật sự là thanh sát lưu a. Câu nói sau cùng uyển tựa như tia chớp bổ chúng Lôi đại nương tâm hải, đây chẳng phải là nàng và Công Tôn Huyền Dạ một mực tận sức truy cầu sao? Vạn hóa ma nhân đã sớm chết không biết đã bao nhiêu năm, hết lần này tới lần khác còn có một đám đồ đần bưng lấy hắn di ngôn xem như thánh chỉ, không nhìn đại thế chỗ hướng, ngược dòng mà đi, không ngừng không thể giúp thanh sát lưu, ngược lại làm nàng cùng Công Tôn Huyền Dạ có phần bị cản tay. Nhưng vạn hóa ma nhân dù sao cũng là thanh sát lưu khai sơn tổ sư, bên ngoài cho dù là nàng cũng không tốt công nhiên phản đối, nếu là lén ám sát đám người kia, người khác lại không phải người ngu, nhiều đến mấy lần thanh sát lưu không phải sẽ đại loạn không thể. Cứ thế mãi, ma nhân đảng tồn tại đã trở thành nàng và Công Tôn Huyền Dạ tâm bệnh. Bây giờ phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ liền là mượn nhờ Trác Mộc Phong miệng để đám người kia xéo đi, càng sớm càng tốt. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lôi đại nương không nói nàng phát hiện hôm nay nói chuyện tấu hoàn toàn nắm giữ tại Trác Mộc Phong trong tay. Tướng so với đối phương, mình phản ngược lại càng giống là cái thanh niên. Quan sát đến Lôi đại nương biểu lộ, Trác Mộc Phong tối cười, tiếp tục thêm cây đuốc. Đại nương, người ta chỉ có chân thành hợp tác mới là vương đạo, trở lên tạm thời không đề cập tới. Ngươi cũng muốn Lục La à? Ngươi mặc dù không dùng được Ma Đế Châu, nhưng Lục La đâu, nàng còn trẻ như vậy. Nếu có thể hấp thu Ma Đế Châu lực lượng, sớm muộn có thể tại cùng thế hệ bên trong trổ hết tài năng. Tương lai còn có thể dẫn đầu thanh sát lưu sáng tạo huy hoàng. Nếu là ta tiết lộ bí mật, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Ngươi mấy vị kia đồng bạn cũng sẽ không giống vãn bối như vậy thân mật. Thân mật tên này nói mình thân mật, Lôi đại nương đơn giản đều muốn khí cười. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này chẳng biết xấu hổ ra hỏa, phát hiện đối phương vẫn là cười ha hả bộ dáng, chừng sau một lúc đành phải bất lực địa thu hồi ánh mắt. Nhưng nàng phải thừa nhận, Trác Mộc Phong lời nói này triệt để đả động nàng. Nàng luôn luôn xem Lục La vì cháu gái ruột, đương nhiên sẽ không keo kiệt Ma Đế Châu. Huống chi nàng tu luyện võ công, cùng Lục La cũng không phải là cùng một mạch, hấp thu nội lực vậy không giống nhau. Nàng sử dụng Ma Đế Châu, hoàn toàn có thể để Lục La đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá bởi vì can hệ trọng đại, trước đây một mực không có nghĩ tới phương diện này. Bây giờ bị Trác Mộc Phong đâm thủng, Lôi đại nương cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động. Nàng biến sắc lại biến, nhìn qua phía trước nói, coi như lão thân không ra tay với ngươi, vậy khó bảo đảm những người khác không có ý nghĩ với lại lão thân không thể là vì ngươi đối những người khác động thủ. Thánh môn đại nghiệp không cho phá hư. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ đại biểu Lôi đại nương quyết tâm hợp tác. Trác Mộc Phong mừng rỡ trong lòng, vui tươi hớn hở nói, chỉ cần đại nương không lẫn vào, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Đấu Nguyệt Hồng. Nàng tình huống cùng ngươi cùng loại, thiếu đi hai người các ngươi, ta bên này còn có Áo Trắng tỉ tỉ, còn lại người căn bản không làm gì được ta. Cái này là bực nào cuồng ngạo khẩu khí, Lôi đại nương tự nghĩ, dù là thiếu nàng cùng Đấu Nguyệt Hồng, coi như lại thêm một cách ngu trung vô trí tăng, Ma môn còn có 6 đại siêu cấp cao thủ, yến y tình mạnh hơn, một cách đỉnh ba đã khó lường còn thừa lại 3 cái. Nhưng tên này thế mà một điểm không để vào mắt, càng làm cho Lôi đại nương tâm tình phức tạp là, nàng phát hiện chính mình lại có chút tin tưởng tiểu tử này, đối phương chỗ thể hiện ra thực lực cơ biến, thậm chí hiện có nội tình, đều để người rất dễ bỏ qua tuổi của hắn. Làm nàng đều vô ý thức đem đặt tới cùng mình cùng cấp độ. Tuyệt đại thiên kiêu mặc dù Lôi đại nương lại không thích đối phương, giờ phút này đều bị đối phương phong thái cùng đảm phách kinh diễm một phen. Trong đầu tự động nổi lên bốn chữ này. Sợ cũng chỉ có dạng này người mới xứng với thánh nữ A. Nghĩ đến Lục La sớm đã ủy thân cho đối phương, Lôi đại nương lão mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì, khổ đợi một đêm. Lộ Quảng ba người lòng tràn đầy thất vọng. Trong lúc đó còn đụng phải ma môn siêu cấp cao thủ, kịch đấu một phen sau chỉ có thể lựa chọn rút đi. Cuối cùng tại Bạch Giang thành phủ cận một tòa trong thôn trang, cùng Đông Phương Thường Thắng đụng phải đầu. Cùng với Đông Phương Thường Thắng còn có một vị cụt một tay nam tử. Quét mắt nhà bằng đất một chút, Lộ Quảng nghi ngờ nói: Đông Phương huynh, chắc một phong tiểu tặc kia đâu, ngươi sẽ không giết hắn à? Nhưng trong lòng ước gì như thế. Nhưng hắn biết rõ Đông Phương Thường Thắng chỉ sợ sẽ không ra tay. Đông Phương Thường Thắng mặt mũi ngưng trọng thở dài đáp: bị hắn trốn. Mông Bang cùng Thác Giả Chân liếc nhau đều cho là mình nghe lầm. Vị kia cụt một tay nam tử cũng là kinh ngạc nhìn Đông Phương Thường Thắng hoàn thành kế hoạch về sau, hắn liền thoát ly Tam Giang Minh đám người. Đến nơi đây vừa rồi không nhìn thấy Trác Mộc Phong, còn tưởng rằng bị giết, nào nghĩ tới nghe được đáp án này. Lộ Quảng càng là cười nói: Đông Phương huynh, ngươi cách này nói đùa cũng không tốt cười. Đương thời ngoại trừ hợp tượng cảnh võ giả bên ngoài, ai có thể từ trong tay ngươi thoát thân? Theo ta được biết, tiểu tử kia nhưng không có tiến vào hợp tượng cảnh. Đông Phương Thường Thắng trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, ngưng nghẹn im lặng nửa ngày, vừa rồi trầm giọng nói: tiểu tử kia võ công lại có tiến bộ, chặn lại lão phu bảy thành công lực một kích. Theo tiếng nói vừa ra, trong phòng yên tĩnh một hồi lâu. Câu nói này giống như là hạng nặng ngư lôi, nổ mấy người khác trợn mắt hốc mồm, không cách nào tin. Trước hết nhất kịp phản ứng là Lộ Quảng, âm mặt nói: Đông Phương huynh, bây giờ không phải là nói giỡn thời điểm. Không nghĩ tới cái này tựa hồ chọc giận Đông Phương Thường Thắng. Vị này một mực tỉnh táo tự kiềm chế lão giả, rốt cuộc vậy bạo phát. Nói giỡn, lão phu có tâm tư mở loại này nói đùa? Đương kim giang hồ là thuộc lão phu cùng tiểu tử kia cừu hận sâu nhất. Lão phu nằm mộng cũng nhớ bắt lấy hắn, kẻ này một khi trưởng thành, lão phu cùng Đông Phương thế gia nguy hiểm nhất. Ngươi coi lão phu có sảnh nói giỡn? Gặp chưa hề thất thố Đông Phương Thường Thắng, giờ phút này sắc mặt chứng hồng, trong mắt thậm chí mang theo một chút tức hổn hển cùng kiêng kỵ. Đây cũng không phải là giả vờ. Bốn người khác rốt cuộc xác định sự tình tính chân thực. Thế nhưng là chính như Mông Bang nói, làm sao có thể võ học phát triển đến nay, giang hồ đời nào cũng có tài tử ra. Cách mỗi mấy trăm năm liền hội tuôn ra cái thế thiên tài. Nhưng cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử, xưa nay không từng có qua giống Trác Mộc Phong dạng này quái thai. Chớ nói khoảng cách gần nhất võ thần Đồ Tuyệt Thành, cho dù là 3.000 năm trước vũ nội đệ nhất cao thủ Vạn Hóa Ma Nhân, vậy không có khả năng tại 24 tuổi thời điểm liền có được siêu cấp cao thủ chiến lực. Cái này đã siêu việt nhân loại nhận biết cùng tưởng tượng, gần như không cách nào thực hiện. Tại sáng chói yêu kiều thượng cổ niên đại, tuyệt thế thiên tài xuất hiện lớp lớp. Không có dạng này thiên tài tại bây giờ cái này không tính đột xuất niên đại, tuyệt thế thiên tài thư thớt. Lại xuất hiện dạng này thiên tài trong lúc nhất thời, trong phòng mấy trong lòng người đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Thật lâu không cách nào lắng lại bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tin tức này một khi khuyết tán ra, hội dẫn phát như thế nào oanh động? Tay cụt nam tử chính là Ngô Khang. Hắn cúi đầu, biểu lộ tối nghĩa khó hiểu. Tâm tình chỉ có chính mình hiểu rõ, ngoại trừ chấn kinh, còn có một chút mừng rỡ, một chút cảm khái, một chút áy náy. Hắn cũng không phải là Đông Phương thế gia bản tộc người, chỉ là từ nhỏ tiếp nhận Đông Phương thế gia bồi dưỡng, sau đó đưa đến trong giang hồ, ngụy trang thân phận, để thuận lợi chui vào một cách khác thế lực. giống hắn dạng này người, Đông Phương thế gia còn có rất nhiều nhiều năm ẩn núp. Hắn chưa hề quên qua mình nhiệm vụ. Định kỳ liền hướng Đông Phương thế gia truyền lại liên quan tới Tam Giang Minh tin tức. Động lòng người không phải cỏ cây. Vu Quan Đình cường đại nhân cách mị lực. Còn có cùng Mạnh Cửu Tiêu, Tống Nhạc Nhạc một đám huyên đệ sinh tử mấy chục năm giao tình. Đều làm Ngô Khang hết sức dày vò. Mỗi lần trời tối người yên lúc, nghĩ đến thân phận của mình, liền lăn lộn khó ngủ. Chính là bởi vậy, hắn che giấu vạn hóa ma công sự tình, nhưng lại tự giác có lỗi với Đông Phương thế gia, cho nên lần này Đông Phương Thường Thắng ra lệnh, muốn hắn phối hợp dẫn xuất Trác Mộc Phong lúc. Ngô Khang trải qua tốt một phen do dự, vẫn là đáp ứng. Nhưng ở trong bản tâm hắn, vậy tuyệt không nguyện để cái kia tài hoa hơn người người trẻ tuổi xảy ra chuyện ban đầu ở Noãn Dương Sơn. Song Phương đã từng đồng sinh cộng tử, A Ngô Khang triệt để yên tâm. Hắn biết, lấy cô ra năng lực, còn có lão lâu mưu đồ, tiếp xuống tương đối dài thời gian bên trong, 12 thánh địa đều đừng muốn lại tìm đến tập sát cơ hội. Mà chỉ cần cho cô ra trưởng thành thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định có thể tiếu ngạo thương sinh. Tung hoành hoàn vũ vô địch tiểu tử kia phải chết. Càng nhanh càng tốt, Lộ Quảng Khàn giọng quát. Mặt mo một mảnh dữ tợn. Trác Mộc Phong cùng Ma Pha giáo cừu hận, cũng không so Đông Phương thế gia kém bao nhiêu, suy bụng ta ra bụng người. Một khi chờ tiểu tử kia tích xúc đầy đủ thực lực, Ma Pha giáo tất có tai họa ngập đầu. Hiện tại đã không có người hoài nghi, Trác Mộc Phong phải chăng có vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất tiềm chất. Duy nhất vấn đề là khi nào sẽ đạt tới. Không phải do Lộ Quảng không lo lắng. Thở ơ lạnh nhạt, Ngô Khang lại là một trận cảm thán. Có thể làm cho Ma Pha giáo đại trưởng lão e ngại đến loại tình trạng này. Vị kia cô ra không thẹn với nhân trung chi long. Mông Bang nói, không ngại đem tin tức này báo cho cái khác thánh địa. Hợp chúng nhân chi lực, giết chết tiểu tử kia Thác Dạ Chân. Nên sớm không nên chậm trễ. Đông Phương Thường Thắng khẽ nói, mỗi vị thành chủ phủ đều có lối đi bí mật, đi hướng không biết, huống chi lão phu quan sát qua tiểu tử kia chỗ ở, trọng binh tầng tầng trấn giữ, càng có huyền diệu trận pháp khí tức bao phủ, coi như tất cả siêu cấp cao thủ đồng thời xuất động chờ đánh vào trong phủ, tiểu tử kia đã sớm trốn được không thấy bóng dáng. Mông Bang cau mày nói, Đông Phương huyên có gì diệu kế? Đông Phương Thường Thắng mím môi không nói lời nào. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đáp án. Đúng là thúc thủ vô sách, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi xem tiểu tử kia tiếp tục trưởng thành, tiếp trở lại phủ thành chủ lúc đã là giờ dậu mạt khắc. Vừa nhìn thấy Trác Mộc Phong cùng Lôi Đại Nương chính chờ đến lo lắng, Vu Viện Viện lập tức vọt lên, phía sau là Tống Nhạc Nhạc chờ Tam Giang Minh cao thủ. Bất quá có người càng nhanh, trắng ảnh lói lên đã đến Trác Mộc Phong trước người, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Trác Mộc Phong đối áo trắng tỉ tỉ ôn nhu một cười, để tỉ tỉ lo lắng, thiên hạ này có thể làm cho ta có việc người cũng không nhiều. Thiếu hiệp mời khai ăn, 94 chương 924, ngươi không phải là không được a. Hai người chính thâm tình chậm rãi, hậu phương vang lên một đạo mang theo rõ ràng lửa giận hừ lạnh. Rốt cuộc đánh thức áo trắng tỉ tỉ ý thức được mình hành vi. Áo trắng tỉ tỉ sắc mặt đà hồng, bận biểu lui về phía sau mo bước. Trác Mộc Phong cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn về phía hai tay ôm ngực, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm mình Vu Viện Viện, cười nói, nương tử, ta trở về. Vu Viện Viện cười nhạt không thôi, không xem qua ánh sáng vẫn là ở trên người hắn dò xét một lát. Gặp hắn không ngại, nhẹ nhàng thở ra, quay người quay đầu bước đi. Ai không biết, nàng phản ứng rơi ở trong mắt Trác Mộc Phong, lại lệnh tên này âm thầm mừng rỡ, cảm thấy mình biện pháp có hiệu quả rõ ràng. Đặt đi qua, mình dám cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại. Nữ nhân này mặc dù không đến mức trước mặt mọi người nổi lên, nhưng châm chọc khiêu khích là tránh không được. Xem ra nàng đã dần dần thích ứng. cũng một chút xíu tiếp nhận mình cùng áo trắng tỷ tỷ quan hệ. Cách mạng dù chưa thành công, nhưng đã nhìn thấy ánh sáng đông, đáng giá chúc mừng. Tên này chính thầm vui. Tống Nhạc Nhạc mấy người cũng đi tới, đều ăn ý không để ý đến cô ra cùng Yến Y Tình tương tác. Tống Nhạc Nhạc cao giọng cười to, để giải trừ xấu hổ, không thể chờ đợi được hỏi: cô ra, nghe nói ngươi đã có được siêu cấp cao thủ thực lực tại Trác Mộc Phong trở về trước đó. Đi qua Vô Trí Tăng miệng, Tam Giang Minh đám người đều đã biết được tin tức xác thật. Từng cái tất nhiên là chấn kinh khó tả, đến bây giờ đều không thể tin được. Trác Mộc Phong có chút lý giải bọn hắn cảm thụ. Ngoại nhân cũng không biết hắn có máy gian lận. Tốc độ tiến bộ xác thực quá kinh khủng một điểm, đành phải hơi chút khiêm tốn. Gần đây chợt có đoạt được, đây không thể nghi ngờ là thừa nhận. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người khác nhau, cho dù là đi xa Vu Viện Viện, giờ phút này cũng nhìn không được dừng lại, quay đầu lại nhìn xem chồng mình. Cái này để nàng vừa yêu vừa hận nam nhân, tại một số phương diện cực kỳ không bị kiềm chế, nhưng dù là ai cũng không cách nào phủ nhận hắn ưu tú. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cùng thế hệ không người có thể đưa ra phải. Võ học tư chất xuất sắc một điểm còn chưa tính, hết lần này tới lần khác bây giờ lại là một châu thích sứ. Toàn bộ giang hồ đều không so với hắn càng đại quan hơn, tại triều tại giã đều là phong quang vô hạn. Còn trẻ như vậy, lại hội dấu ngon dấu ngọt, dáng dấp cũng coi như dạng chó hình người. Tên này vốn có hết thảy, hoàn toàn phù hợp nữ tử đối tình nhân trong mộng hoàn mỹ nhất huyến tưởng. Đối nữ tử sức hấp dẫn tất nhiên là không lời nào có thể diễn tả được. Vu Viện Viện là càng nghĩ càng hận. Tên này rõ ràng đã làm chồng, làm sao cũng không biết chuyên tình một điểm đâu. Nếu là hắn có thể thủ quy củ, dù là hắn tại trên giường đưa ra lại quá mức yêu cầu, mình vậy không phải là không thể cân nhắc. Không biết nghĩ đến cái gì, Vu đại mỹ nhân sắc mặt như hỏa thiêu, cái cổ đều đỏ, hoảng vội vàng chuyển người, miễn cho bị những người khác phát hiện gì chẳng trong lòng. Nhưng chủ ý đã định, tối nay phải cứ cùng cái này không tuân thủ phu đường xú nam nhân nói rõ ràng không thể. Muốn nhúng chàm những nữ nhân khác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đám người lực chú ý đều trên người Trác Mộc Phong. Mẫn Hoài Hương lòng vẫn còn sợ hãi nói: cô ra, về sau vô luận ai tìm ngươi, tốt nhất đều không nên rời đi phủ thành chủ, miễn cho bị người ám toán. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bầu không khí đột nhiên đại biến. Tống Nhạc Nhạc sáng tươi cười biến mất. Triển Bạch nhắm mắt lại, Hạ Đỉnh Bang trùng điệp địa hử một tiếng. Doãn Tương Phong, Vu Thiên Tứ bọn người đều là im lặng im lặng. Lâu Lâm Hiên thì nhẹ lay động quạt lông, thần sắc thâm thúy. Nhìn quanh một vòng, Trác Mộc Phong đều không phát hiện Ngô Khang bóng dáng, trong lòng sinh ra một chút lửa giận. Ngô Thúc đi nơi nào không có người nói chuyện? Cuối cùng vẫn Tống Nhạc Nhạc đáp: lúc ấy ta cùng Triển Bạch theo hắn ra khỏi thành, hắn tìm cái cớ một mình sau khi rời đi, liền cũng không trở về nữa. Mọi người đều không phải người ngu, nói rõ tiền căn hậu quả, há có thể nhìn không ra phối hợp Đông Phương Thường Thắng người chính là Ngô Khang. Đối phương bán rẻ Trác Mộc Phong, bán rẻ Tam Giang Minh, vậy bán rẻ nhiều năm như vậy tình cảm huyên đệ. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Trác Mộc Phong nhìn ra được Tống Nhạc Nhạc bọn người thập phần thống khổ. Hắn liền cố ý nói: thôi, ta muốn Ngô Thúc tất có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm? Hạ Đỉnh Bang cả giận nói: có thể có cái gì nỗi khổ? Hắn Ngô Khang một không có thê tử, hai không có nhi nữ, liền hắn người cô đơn, người khác cầm cái uy hiếp gì hắn? May mà cô ra lúc trước cam mạo nó hiểm, từ Đông Phương Thế Gia trong tay cứu hắn, về sau liền Vạn Hóa Ma Công đều cho hắn tu luyện. Không nghĩ tới hắn có thể vong ăn phụ nghĩa đến loại tình trạng này. Ta nhổ vào vừa nghĩ tới mình cũng bị Ngô Khang lợi dụng, kém chút trở thành hại chết Trác Mộc Phong đồng lõa. Hạ Đỉnh Bang càng phát ra nóng nảy. Những người khác nguyên bản còn chú ý nhớ tình cũ, nghe được Hạ Đỉnh Bang lời nói, cũng là nhao nhao biến sắc. trong lòng đối Ngô Khang sinh ra một chút oán phẫn cùng chán ghét. Nếu không phải Trác Mộc Phong võ công cao, lần này một khi thất thủ bị bắt, không chỉ là ở đây tất cả mọi người, liền minh chủ vợ chồng đều phải tao ương. Bọn hắn há có thể không hận đúng lúc này. Mẫn Hoài Hương nói, ta hiện đang lo lắng một vấn đề khác. Như Ngô Khang đem vạn hóa ma công truyền cho Đông Phương Thường Thắng, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Lời nói này càng là nói đến chúng người huyết dịch ngưng kết. Toàn thân rét run lấy Đông Phương Thế Gia cùng Tam Giang Minh qua. Nếu là vạn hóa ma công vì đó nắm giữ, đâu chỉ là một trận thiên đại tai nạn. Trác Mộc Phong rất hài lòng đám người này phản ứng, nếu là bọn hắn đến bây giờ còn lo lắng lấy Ngô Khang, đối nó không đành lòng, vậy hắn liền muốn một lần nữa cân nhắc cùng đám người này quan hệ. May mắn bọn hắn không có để cho mình thất vọng. Hẳn không có. Nghe được Mẫn Hoài Hương lời nói, Trác Mộc Phong lắc đầu. Từ Đông Phương Thường Thắng phản ứng nhìn, không giống như là nắm giữ vạn hóa ma công. Nếu là hắn nắm giữ, lấy hắn thủ đoạn, tám thành sẽ đối với chư vị thúc bá ra tay. Trước giết chết các ngươi những người biết chuyện này lại nghĩ biện pháp giết chết ta. Như vậy, vạn hóa ma công liền bị hắn độc chiếm. Lâu Lâm Hiên gật đầu đồng ý. Lời ấy đại thiện, bất quá lần này sự tình cũng cho chúng ta một bài học. Tiếp đó, chúng ta nếu không có chuyện quan trọng, tốt nhất đều không nên rời đi phủ thành chủ. Nếu là chức vụ cần, có thể đem thủ hạ gọi tới. Trong phủ phân phó sự tình, trước mắt đến xem, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Không có người nào đưa ra dị nghị, lập tức đám người thu thập tâm tình. Thương nghị sau một lúc, gặp Trác Mộc Phong mặt lộ vẻ mệt mỏi, liền căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, lần lượt cáo từ rời đi. Lôi Đại Nương sớm ngay đầu tiên liền đi. Trác Mộc Phong nguyên muốn tóm lấy áo trắng tỉ tỉ, làm sao cây sau ra mặt mỏng, chạy so với ai khác đều nhanh. Nghĩ đến ma môn cao thủ tiếp xuống phản ứng, Trác Mộc Phong đè xuống ý niệm, trong phủ một trận cực nhanh về sau, tiến nhập Đấu Nguyệt Hồng sân nhỏ. Đợi đến nửa đêm thời gian, Đấu Nguyệt Hồng trở về, gặp hắn ở đây, lấy làm kinh hãi. Cùng những người khác một dạng, nàng đầu tiên là hỏi thăm Trác Mộc Phong thực lực. Sau khi hết khiếp sợ, nghĩ đến lần trước bị Trác Mộc Phong uy hiếp, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Trác Mộc Phong cực kỳ vượt, nói thẳng minh ý đồ đến, hy vọng đối phương giúp đỡ chính mình. Còn Thanh cùng Lôi Đại Nương kết minh sự tình nói một bản. Nguyệt Hồng, ta bên này có áo trắng tỉ tỉ, Vô Trí Tăng cùng Lôi Đại Nương, ngươi coi như cùng những người khác cùng một chỗ đối phó ta, cũng chưa chắc có thể thành công. Còn muốn tổn thất một viên ma đế châu, hoàn toàn là được không bù mất. Nếu ngươi ta hợp tác, dựa vào đi qua tình điểm, ngươi chính là ta nhất kiên định minh hữu. Trác Mộc Phong hướng dẫn từng bước, không ngừng đau nhức trần lời và hại. Đấu Nguyệt Hồng trên mặt giọng mỉa mai, ngươi cái tên này quá xảo hoạt, ai biết ngươi có phải hay không ẩn giấu cái gì tâm nhãn. Lôi lão thái bà dù sao cũng là Thanh Sát Lưu người, ngươi không tốt đối nàng động thủ, nhưng ta liền không nhất định. Tương lai ngươi cánh cứng cáp rồi, qua sông đoạn cầu làm sao bây giờ. Trác Mộc Phong, Nguyệt Hồng, ngươi quá đa nghi, ta tại ma đạo căn cơ bất ổn, cần minh hữu. Ngươi ta ở giữa không có chút nào xung đột lợi ích, ta vẫn là ngươi Huyễn Âm Lưu trưởng lão, đỉnh lấy cái danh này. Nếu là ra tay với ngươi, ta còn có thể đặt chân sao. Đấu Nguyệt Hồng lặng yên lặng yên, hai tay ôm ngực, không mặn không nhạt nói, ít dùng bài này, hiện tại nói dễ nghe, người nào không biết ngươi cách này trưởng lão chỉ là treo hư danh. Ngươi muốn trở mặt không quen biết, tùy thời đều có thể. Không nghĩ tới nữ nhân này như thế khó gặm. Trác Mộc Phong cảm thấy đau đầu, dứt khoát đưa ra Thanh trưởng lão vị trí củng cố, thuận tiện còn có thể thêm điểm quyền chủ giá trị. Ai ngờ lại bị Đấu Nguyệt Hồng cự tuyệt. Cũng đừng, ngài thế nhưng là ma nhân đệ tử, ta làm sao dám để ngài làm nhỏ. Trên danh nghĩa ta nên gọi ngài tổ sư ra mới là. Đấu Nguyệt Hồng một mặt ghét bỏ bộ dáng, Lời này cũng là không hoàn toàn là từ chối chính ma hai đạo có một chút là tương thông. Đó chính là phân biệt đối xử thật so đo. Toàn giang hồ chỉ sợ đều không có so chắc một phong bối phận càng cao. Không quản đấu Nguyệt Hồng bọn người như thế nào nhằm vào chắc một phong. Nhưng ít ra tại ngoài sáng bên trên. Bọn hắn không có khả năng không tôn trọng ma nhân đệ tử, đây cũng là vì sao a? Chắc một phong thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau. Thanh sát lưu một lần sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Ngươi thanh sát lưu dám để cho ma nhân đệ tử thấp nằm làm nhỏ. Liền cho hắn một cái thánh tử vị trí. Quả thực là không đem vạn hóa ma nhân để vào mắt. Lôi đại nương cũng không ngốc. Chắc một phong đưa ra để ma nhân đảng rời khỏi thanh sát lưu. Rõ ràng là tự lập môn hộ ý tứ. Vừa lúc giải thanh sát lưu chi khốn cục. Nếu không nàng há hội đáp ứng làm như vậy giòn. Đang lúc chắc một phong không thể làm gì lúc. Liền nghe đấu Nguyệt Hồng lời nói xoay chuyển. Ngươi đề nghị. Vậy không phải là không thể được cân nhắc. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cách điều kiện. Chắc một phong bận biểu hỏi. Điều kiện gì đấu Nguyệt Hồng cười đến cực kỳ thần bí. Thấp giọng nói vài câu. Chắc một phong giật mình. Liên tục khoát tay. Không được. Tuyệt đối không được. Nhà ta cọp cây sẽ cùng ta liều mạng. Đấu Nguyệt Hồng khinh thường khẽ nói. Đường đường cuồng long. Thế mà cũng là vợ quản nghiêm buồn cười đến cực điểm. Chắc một phong giờ khóc giờ cười. Đại tỷ. Ngươi điều kiện này ta thật không thể đáp ứng. Một cái áo trắng tỷ tỷ đã để ta bể đầu sức chán. Ngươi cũng đừng làm loạn thêm được hay không. Đại khái cũng nghe đến một chút tiếng gió. Lại nhìn chắc một phong sợ như sợ cọp bộ dáng. Đấu Nguyệt Hồng không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy. Đôi mắt tích thủy nói. Trưởng môn. Ngươi một đại nam nhân. Nữ nhân không nghe lời. Hung hăng phiến đi qua là được. Cần sợ thành dạng này một câu trưởng môn. Phảng phất làm cho người về tới tại mặt trúc bang thời gian. Chắc một phong trong tươi cười cũng không khỏi nhiều một chút ấm áp. Bất đắc dĩ nói. Đổi điều kiện a. Đấu Nguyệt Hồng. Ngoại trừ cách này. Còn có phương pháp gì có thể làm cho ta xác định. Tương lai ngươi sẽ không qua sông đoạn cầu cách này còn thật là một nan đề. Chắc một phong cảm thấy khó giải quyết bất quá hắn là ai. Đi qua đi lại về sau. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Không bằng dạng này sau khi nghe xong. Đấu Nguyệt Hồng dường như có chút tiếc nuối. Lại có chút im lặng. Nhưng ngẫm lại mặc dù phương thức khác biệt. Hiệu quả xác thực một dạng. Không thể làm gì khác hơn nói. Khác nam nhân cầu còn không được chuyện tốt. Ngươi thế mà hội đẩy ra phía ngoài trưởng môn. Ngươi không phải là nơi đó không được a, ta nghe nói năng lực kém nam nhân. Đều đặc biệt sợ lão bà. Bởi vì trong lòng hổ thẹn. Một mực vẻ mặt ôn hóa chắc một phong rốt cuộc trở mặt. Tức giận đến kém chút tại chỗ chứng minh cho nữ nhân này nhìn. Để nàng biết mình được hay không. Chắc một phong chỉ vào đối phương. Hung thần áp sát nói. Đấu Nguyệt Hồng. Ngươi khác có trên mũi mặt a. Hôm nay ta không cùng ngươi bình thường so đo. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Lạnh hừ một tiếng. Phất tay áo. Rút kiếm. Chắc đại quan nhân mang theo lửa giận mà ra. Lưu lại trong viện đấu Nguyệt Hồng khanh khách phát cười. Kém chút gặp cả người đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 94 chương 925 sợ mất mật ma môn các cao thủ ở ngoài thành tìm tòi trọn vẹn 2 ngày. Về sau còn hạ lệnh bộ phận sĩ tốt. Cùng nhau hiệp trợ tìm kiếm lợi đồ tể. Bây giờ Bạch Giang thành lấy nam khu vực. Đã khác đồng dạng đường. Biến thành Bạch Giang đường đảm nhiệm Bạch Giang đường độ sứ chính là Diêu Võ. Cái này trúc sĩ tốt đương nhiên không dám chống lại mệnh lệnh. Đáng tiếc mặc dù như thế. Vẫn không có phát hiện lời đồ tể đối phương tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Hào không tin tức. Lời đồ tể nhất định xảy ra chuyện phủ thành chủ một tòa trong sân rộng. Ma môn tám đại cao thủ tụ tập. Diêu Võ trầm giọng nói ra. Những người khác hoặc im lặng. Hoặc lo lắng. Hoặc đóng băng lấy lời đồ tể võ công cùng thủ đoạn. Chỉ cần không có chết. Cái này hai ngày làm sao vậy chạy về nội thành. Bây giờ đã là ngày thứ ba, thời gian càng là kéo lâu, đối phương còn sống hy vọng càng xa vời. Tồi tâm Diêm La nói. Có phải hay không là hắn thương quá nặng, cho nên tránh lên. Chính bí mật chữa thương Diêu Võ lắc đầu. Khả năng không lớn. Lúc ấy có thể từ lộ quảng ba người vây giết bên trong thoát thân. Đại biểu hắn còn có hành động chi lực, ta nhớ được lời đồ tể trên thân chuẩn bị có thật nhiều chữa thương đan dược. Chẳng lẽ hai ngày còn chưa đủ hắn khôi phục sao? Lời ấy rơi xuống, mọi người vẻ mặt khó coi hơn. Ma môn trải qua hơn 300 năm ẩn núp, đã muốn phát triển, lại phải thời thời khắc khắc cảnh giác 12 thánh địa cùng triều đình truy kích và tiêu diệt. Đã ăn bao nhiêu đắng chỉ có kinh lịch qua người mới biết. Hiện tại thật vất vả có lên phục chi thế, lại đúng lúc gặp Đông Chu đại loạn, chính là bọn hắn 10 đại cao thủ lãnh tụ bầy luôn. Chỉnh quân chờ phân phó cơ hội trời cho, kết quả đầu tiên là Thiên Khôi lão đạo tại Noãn Dương Sơn thất thủ bị bắt, ngồi khốn bảo duyên tự. Hiện tại lợi đồ tể vừa nghi giống như tao ngộ bất chắc, ngắn ngủi trong vòng một năm liền gãy hai viên đại tướng. Đối ma môn đà kích không thể bảo là không lớn. Nó tổn thất thậm chí so 12 thánh địa liền gãy ba vị siêu cấp cao thủ còn nặng hơn được nhiều. Trong nội viện không khí ngột ngạt đến dọa người, để cho người ta có chút hít thở không thông. Nổ Diêm La một trưởng đem bàn đá đập đến vỡ vụn thành mười mấy khối. Vọt người đứng lên, sát khí ngút trời nói. Nhất định là Đông Phương lão tặc những người kia sớm một bước lục ra được lời đồ tể. Một đám đáng chết đồ vật, chỉ hội dở trò. Có loại tới chính diện đỏ sức, mặc dù là cùng chung mối thù thời điểm, nhưng nghe nói như thế, Vạn Kiếm Diêm La vẫn là liếc mắt nghĩ thầm, tại Noãn Dương Sơn 12 thánh địa còn không phải bị chúng ta âm, chẳng lẽ chỉ cho ngươi dở trò, người khác liền không thể nổi giận vô dụng. Ta hiện đang lo lắng là lợi đồ tể có lẽ không có bị giết, mà là bị người bắt sống. Chư vị đừng quên, trong đầu hắn nhưng nhớ ký Vạn Hóa Ma Công toàn thiên a. Huyền Y đạo nhân đột nhiên thình lình tới một câu. Vô Trí Tăng hét lên, Vạn Hóa Ma Công đồ tể lúc nào luyện Vạn Hóa Ma Công? Hắn trước hai ngày vừa tới, còn không biết trước đó sự tình. Không ai để ý đến hắn, bởi vì ở đây từng cách đều bị Huyền Y đạo nhân suy đoán dọa sợ. Đoạn thời gian trước, bọn hắn tập hợp một chỗ, không dừng ngủ đêm địa tu luyện Vạn Hóa Ma Công. Nhưng cho tới bây giờ, có thu hoạch chỉ có Đấu Nguyệt Hồng cùng Vạn Kiếm Diêm La. Những người khác đến nay đều không có tìm được nhập môn biện pháp. Mọi người đều rõ ràng, mình hơn phân nửa cùng Vạn Hóa Ma Công không có duyên điểm, mặc dù tức giận cùng thất vọng, nhưng vậy không có cách nào. Nhưng vấn đề bây giờ là, lấy đám người đối lợi đồ tể tâm tính hiểu rõ, cái thằng kia nếu thật là bị bắt ở, vì bảo mệnh, chỉ sợ hội coi Vạn Hóa Ma Công là thành thẻ đánh bạc. Một khi bị 12 thánh địa người nắm giữ Vạn Hóa Ma Công, đối ma môn tới nói, quả thực là một trận rồi thiên đại khó. Không ít người đều cảm thấy da đầu run lên, ngồi không yên. Nổ Diêm La sắc mặt trận thanh trận hồng, quát, ta lại đi ngoài thành tìm xem. Diêu Võ ngăn trở hắn, tỉnh táo, nên tìm địa phương đều tìm, nên phát sinh vậy đều phát sinh. Ngươi một mình ra ngoài ngoại trừ mạo hiểm ngoài ra không có tác dụng, vì kế hoạch hôm nay là muốn tiếp xuống nên làm cái gì? Gặp Diêu Võ thần sắc lãnh túc, ánh mắt ảm đạm khó hiểu, đám người đều có chút không hiểu. Duy chỉ có Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng mơ hồ ý thức được cái gì. Diêu Võ trầm giọng nói, hai ngày này, ta thường xuyên phân tích chuyện xảy ra quá trình cụ thể, phát hiện chúng ta bỏ sót cực kỳ manh mối trọng yếu, làm ta càng nghĩ càng không an. La Vạn Kiếm Diêm La hiếu kỳ nói, Thối thư sinh, chuyện gì có thể làm ngươi bất an? Những người khác vậy dựng lên lỗ tai. Diêu Võ, các ngươi ngẫm lại, lúc ấy Trác Mộc Phong đã có siêu cấp cao thủ thực lực, biết phủ thành chủ xảy ra chuyện, hẳn là hội kiệt lực đi đường mới là. Vì sao sẽ cùng lợi đồ tể lưu lại ở ngoài thành? Lôi Đại Nương hứng hờ địa tiếp lời nói, vấn đề này lão thân hỏi qua hắn, hắn nói là bị lợi đồ tể ngăn lại, lợi đồ tể còn cố ý nhục nhã trào phúng hắn. Không đúng, Diêu Võ lúc này phủ nhận, sắc mặt băng lãnh, lấy Trác Mộc Phong đối Tam Giang Minh đám người tình cảm. Khi đó lời đồ tể dám cản, hắn há hội không liều mạng, huống hồ khi đó chúng ta còn chưa đi xa. Chỉ cần hô một tiếng, lời đồ tể còn dám lỗ mãng. Nguyên bản bởi vì lời đồ tể mất tích, đám người đều không nghĩ sâu vào. Bây giờ bị Diêu Võ tận lực nhấc lên, lập tức từng cái sợ hãi kinh hãi. Hẳn là tiểu tử kia là cố ý nổ. Diêm La thất thanh nói: Diêu Võ, ta thực sự nghĩ không ra, nếu như phủ thành chủ bị tập kích, Trác Mộc Phong có lý do gì trấn định như vậy? Trừ phi hắn lúc ấy đã ý thức được đó là Đông Phương Thường Thắng âm mưu. Nổ Diêm La đập đi dưới miệng, không tin nói: không thể đi. Tiểu tử kia có thông minh như vậy? Diêu Võ thần sắc ngưng trọng: ngàn vạn không nên coi thường tiểu tử kia. Các ngươi không ngại hồi tưởng một chút, từ hắn xuất đạo giang hồ đến nay, làm xuống bao nhiêu người ở bên ngoài xem ra không thể tưởng tượng nổi đại sự. Ha ha, nào chỉ là chúng ta thánh môn a, 12 thánh địa cao cao tại thượng, còn không phải liên tiếp bị hắn đùa nghịch. Đám kia lão già chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết tại Vạn Hóa mộ huyệt giở trò dụ người là ai. Lấy tiểu tử kia nhanh trí cùng lực phản ứng, nếu nói hắn tại lúc ấy liền khám phá Đông Phương Thường Thắng âm mưu, ta tuyệt không hồi giật mình. Nghe Diêu Võ nói xong, trong viện lại là một trận lâu dài tĩnh mịch. Đám người cẩn thận hồi ức một phen, phát hiện còn thật là như thế. Ngày xưa chỉ cảm thấy Trác Mộc Phong cái thằng kia gian xảo nên giết, thật đáng giận đáng hận. Chờ ý thức được hắn liền 12 thánh địa đều đùa nghịch cách lượt, sợ hãi thán phục đồng thời lại không hiểu sinh ra một loại cười trên nỗi đau của người khác thống khoái cảm giác. Bất quá đây không phải trọng điểm. Vạn Kiếm Diêm La nhìn về phía Diêu Võ: ngươi ý tứ là lúc ấy Trác Mộc Phong là cố ý lưu tại hiện trường không đúng sao? Tiểu tử kia là cái tiếc mệnh người, sao chịu lưu tại hiện trường mạo hiểm? Vạn nhất giết người khác đủ nhiều, chẳng phải là tự tìm đường chết? Đây cũng chính là Diêu Võ không nghĩ ra địa phương. Hắn còn có một cái lớn mật ý nghĩ cũng không nói ra miệng, có lẽ là xuất phát từ trực giác. Hắn luôn cảm thấy lời đồ tể mất tích cùng Trác Mộc Phong thoát không khỏi liên quan, nhưng hắn không có chứng cứ. Với lại cẩn thận hồi ức toàn bộ quá trình, liền có thể phát hiện cái kết luận này khó mà cân nhắc được. Đầu tiên, Trác Mộc Phong cũng không thể dự liệu được lời đồ tể hội lưu tại hiện trường. Theo Vô Trí Tăng khẩu thuật, lúc ấy hắn cùng Trác Mộc Phong tách ra lúc, lời đồ tể sớm đã trốn chi yêu yêu tại loại kia mênh mông trong núi lớn. Trừ phi Trác Mộc Phong vận khí tốt đến phá trần, nếu không làm sao có thể gặp lời đồ tể? Hắn không có khả năng dựa vào vận khí loại thuyết pháp này. Nhất định Trác Mộc Phong là hung thủ. Thối thư sinh, ta nhìn ngươi ngữ yên không hết, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vẫn là Vô Trí Tăng hiểu rõ nhất Diêu Võ, căm giận bất bình địa nhìn chằm chằm đường. Diêu Võ quét Vô Trí Tăng một chút, không biết làm sao, ánh mắt này lệnh Vô Trí Tăng có chút phát lạnh. Liền nghe Diêu Võ nói: chư vị, lợi đồ tể còn cần lại tìm, nhưng việc cấp bách là một vấn đề khác. Lúc ấy Trác Mộc Phong hứa hẹn sẽ ở nửa năm sau giao ra một viên ma đế châu, ta hiện đang lo lắng, lại cho hắn thời gian nửa năm, chỉ sợ tình huống hội mất khống chế. Bây giờ Trác Mộc Phong đã có siêu cấp cao thủ thực lực, có lẽ thời gian nửa năm đối với người khác không tính cái gì, nhưng đối Trác Mộc Phong tới nói, dù ai cũng không cách nào đoán trước hắn tiến cảnh. Cái này tuyệt không phải làm người nghe kinh sợ. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít người mặt hiện sát cơ, hiển nhiên đều ý thức được cái gì. Nổ Diêm La thẳng thắn nhất: tên này thế mà còn vận dụng truyền âm chi thuật, e sợ cho bị người nghe qua giống như tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta tối nay liền hành động, thừa dịp hắn không sẵn sàng, đem hắn khống chế lại, buộc hắn giao ra đồ vật. Sau đó hắn làm cái cắt cổ động tác, sắc mặt dữ tợn. Huyền Y đạo nhân âm trầm nói: dạng này còn không an toàn, không bằng khác phái một đội người, đồng thời đối Tam Giang Minh dưới người tay. Như thế cho dù nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể để tiểu tử kia sợ ném chuột vỡ bình. Nghe nói như thế, Lôi Đại Nương cùng Đấu Nguyệt Hồng đều là hít một hơi lãnh khí. Nhìn qua xưa nay trầm mặc ít nói Huyền Y đạo nhân, quả nhiên cắn người chó đều không thích gọi a. Mấy người bọn họ truyền âm đều cố ý tránh đi Vô Trí Tăng, dẫn đến cái này lão lừa chọc nhìn xem cái này, lại nhìn sang cái kia, một mặt lo lắng lại cực kỳ phát điên bộ dáng. Cái khác tiếp thu được truyền âm người đều là trầm mặc, không có biểu đạt ý kiến phản đối. Không nghĩ tới lại tại lúc này, Lôi Đại Nương mở miệng nói, theo lão thân nhìn, chỉ sợ không ổn a. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt chuyển hướng Lôi Đại Nương, trong đó số Đấu Nguyệt Hồng nhất nghiền ngẫm, khóe miệng nhanh chóng biến mất một vòng ý cười. Huyền Y đạo nhân hỏi, chỗ nào không ổn Lôi Đại Nương? Đừng nhìn tiểu tử kia đối Tam Giang Minh người cực kỳ quan tâm, nhưng bản chất lại là một cái tâm ngoan thủ lạc. Cái kia các loại tình huống dưới, ngươi cho rằng hắn là cổ hủ thư sinh, hội ngốc đến thúc thủ chịu trói? Cái kia hội triệt để chọc giận hắn, đem hắn bức thành không đổi trời chung cửu nhân. Còn có Nổ Diêm La nói, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén hắc hắc, các ngươi chẳng lẽ không biết Yến Y Tình sân nhỏ ngay tại tiểu tử kia sát vách sao? Tiểu tử kia so với ai khác đều vượt, tùy thời đề phòng chúng ta đây. Chúng ta bên này khẽ động, Yến Y Tình lập tức liền sẽ ra tay. Mặt khác, hắn bên ngoài viện bị cái kia Lâu Lâm Hiên bố trí xuống rất nhiều trận pháp, liền lão thân đều thấy kinh hãi, nhất thời nửa khắc rất khó công phá. Chúng ta tóm được hắn, các vị không có vạn toàn kế sách trước đó, lão thân cảm thấy vẫn là ổn thỏa một điểm vi diệu, cũng đừng biến khéo thành vụng, đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Đám người đều khó chịu Lôi Đại Nương thái độ, nhưng hiện tại quả là phản bác không được nàng lời nói. Nổ Diêm La hầm hừ nói, theo ngươi ý tứ, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn hắn trưởng thành? Lôi Đại Nương bĩu môi, lão thân cảm thấy các ngươi có phải hay không bị tiểu tử kia sợ mất mật, thật coi hắn là thần tiên không thành? Tiểu tử kia tiến cảnh là nhanh, nhưng mấy năm trước đó hắn liền đứng ở tinh kiều cảnh đỉnh phong, bây giờ vẫn như cũ là tinh kiều cảnh, chỉ bất quá tu luyện vạn hóa ma công, cho nên võ công có đột phá thôi. Hắn muốn đột phá đến hợp tượng cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, coi như còn mạnh hơn Đồ Tuyệt Thành, vậy cũng vẫn phải đã nhiều năm a. Các ngươi hiện tại gấp cái gì còn nữa? Tiểu tử kia không cho tài chính đạo, bây giờ chính là 12 thánh địa tử địch, hắn muốn mạng sống liền không thể không cùng chúng ta bão đoàn sưởi ấm. Đây là lời ít tố cầu. Trái lại, hắn cũng là chúng ta thánh môn đối kháng 12 thánh địa đao nhọn, chí ít sau này tương đối dài thời gian bên trong, đối với chúng ta toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Còn nhiều thời gian, chúng ta nhưng không thể tự kiềm chế trước mất có chừng có mực, làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình a. Thiếu hiệp mời khai ăn 94 chương 926 thế cuộc. Nghe xong Lôi Đại Nương đâu ra đó độc đáo phân tích, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói chuyện, nhưng sát khí dĩ nhiên đã đánh tan hơn phân nửa. Liền Nổ Diêm La đều cương tại chỗ, há to miệng ra, hỏa này đầu ấp so Vô Trí Tăng linh quang đến có hạn. Đối mặt Lôi Đại Nương, cảm nhận được một loại đến từ trí thông minh nghiền ép. Lúc này tiếng cười khẽ vang lên, đánh vỡ yên tĩnh. Đấu Nguyệt Hồng lấy ngón tay quấn lấy bên tóc mai mái tóc, cười nhạt nghi ngờ nói, Đại Nương, ta thế nào cảm giác ngươi một mực tại thay tiểu tử kia nói chuyện? Các ngươi bí mật không có cái gì bẩn thỉu a? Lôi Đại Nương thật sâu nhìn đối phương một chút, thầm mắng lẳng lơ xảo trá, rõ ràng là quân đội bản thân phận, thế mà còn dùng bài này. Lạnh lùng giải thích nói, Đỗ trưởng môn, ngươi nếu là cảm thấy lão thân lời nói có vấn đề, tốt, các ngươi tùy ý chính là, lão thân không can thiệp. Bất quá các ngươi muốn tìm chết, vậy đừng lôi kéo lão thân, lão thân không rảnh cùng các ngươi chơi. Dứt lời, thiết quải trùng điệp nện địa, từ trên mặt ghế đá đứng lên, một bộ chờ không đủ cùng mưu bộ dáng, liền muốn đi ra ngoài. Đám người vội vàng khuyên bảo, Lão thái bà này luôn luôn rất có kiến giải, lúc này cũng không thể làm cho đối phương rời đi. Đấu Nguyệt Hồng nhưng cũng là một bộ không phục bộ dáng, nghiêng đầu sang chỗ khác, cho người ta cảm giác là biết rõ mình vô lý, nhưng trên mặt mũi không qua được, đành phải tối phụng phịu. Vạn Kiếm Diêm La cười tủm tỉm nói, Nguyệt Hồng đại nương lời nói vậy có nhất định đạo lý, ngươi đừng nóng giận. Đấu Nguyệt Hồng cứng cổ, ta chính là không quen nhìn cái kia họ Trác tiểu tử, các ngươi không đồng thủ đi, dù sao ngày nào đó tìm tới cơ hội, ta tự mình động thủ chính là, không liên lụy các ngươi. Lời này vừa nói ra, nhưng thanh đám người giật nảy mình, nhao nhao thuyết phục Đấu Nguyệt Hồng chớ làm loạn. Vừa rồi đám người kia còn đằng đằng sát khí, chuẩn bị trong đêm vây quét Trác Mộc Phong, lúc này ngược lại toàn bộ rơi mất đầu. Không chỉ có không giết Trác Mộc Phong, vẫn phải giúp đỡ Trác Mộc Phong ấm xuống tiềm ẩn địch nhân. Đám người tự suy nghĩ một chút đều rất im lặng, muốn nhiều chán ngấy có bao nhiêu chán ngấy. Trải qua đám người tốt một phen tận tình khuyên bảo an ủi về sau, Đấu Nguyệt Hồng vừa rồi cực kỳ miễn cưỡng địa nới lòng miệng, biểu thị mình cũng không phải là không để ý đại cuộc người, nhưng vậy đặc biệt nhắc nhở đám người, tương lai có cơ hội nhất định phải thanh ra tay, cơ sẽ giao cho nàng. Chờ Đấu Nguyệt Hồng sau khi đi, Tồi Tâm Diêm La thở dài nói, xem ra tam nương đối Trác Mộc Phong oán niệm quá sâu a, trong giọng nói mang theo một chút không hiểu chi ý. Vạn Kiếm Diêm La tự cho là hiểu rõ Đấu Nguyệt Hồng, nói ra Trác Mộc Phong rõ ràng là ma nhân đệ tử, nhưng khi đó lại có ý định giấu diêm, còn gia nhập huyễn âm lưu. Giống Nguyệt Hồng kiêu ngạo như vậy nữ nhân, nhất chịu không nổi bị người trêu đùa. Nữ nhân, ha ha, quả nhiên chỉ biết là tình cảm dụng ý, khuyết thiếu cái nhìn đại cục. Huyền Y đạo nhân phát tiết một câu, trên mặt trào phúng. Nghe những người này lời nói, Lôi đại nương nhẹ rủ xuống đôi mắt, bả vai có chút run run, kém chút cười ra tiếng. Một đám ngu xuẩn, bị người đùa bỡn còn không biết. Đồng thời vậy hạ quyết tâm, về sau được nhiều chú ý Đấu Nguyệt Hồng mới là. Nữ nhân này diễn kỹ ghê gớm, chớ để cho đối phương lừa gạt. Vô Trí Tăng đến bây giờ mới hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, tức giận đến mắt gà trọi trợn tròn, mặt đỏ tía tai, quát lớn đám người đừng làm loạn, nếu không hậu quả hội rất nghiêm trọng. Vậy đạp đạp đất đi. Đương nhiên không ai đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng, chỉ cảm thấy cái này lão lừa chọc không cứu nổi. Ngu trung đến tận đây, quả thực là toàn cơ bắp. Ngược lại là Nổ Diêm La đuổi theo, bất quá chỉ là vì nhắc nhở Vô Trí Tăng không cần đem bọn hắn vừa rồi mưu đồ nói cho Trác Mộc Phong, miễn cho gây nên không tất yếu hiểu lầm. Một trận nhằm vào Trác Mộc Phong âm mưu tính toán còn chưa bắt đầu, liền bị Lôi đại nương liên thủ với Đấu Nguyệt Hồng phá hư. Chỉ có thể nói ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, người trong nhà bên trong ra nổi ứng, lực phá hoại so cường địch càng đáng sợ. Đương nhiên tại hai nữ xem ra, các nàng sở tác sở vi cũng là vì ma môn. Thật muốn đối Trác Mộc Phong đồng thủ, chỉ hội lưỡng bại câu thương. Lôi đại nương trần thuật lý do, cũng là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Màn đêm buông xuống, Trác Mộc Phong liền lần lượt nhận được Lôi đại nương cùng Đấu Nguyệt Hồng truyền đến tin tức. Biết ban ngày phát sinh sự tình, hai nữ tiết lộ việc này, tự nhiên là vì tranh công. Lôi đại nương còn ở trong thư nghiêm nghị thúc giục, để Trác Mộc Phong mau chóng tuân thủ hứa hẹn, mệnh lệnh ma nhân đảng rời khỏi Thanh Sát Lưu. Xem ra lão thái bà này thật là gấp. Trác Mộc Phong nhìn cười không được cười, đem giấy viết thư đặt ở ánh nến phía trên một chút đốt, đứng dậy rời đi bàn đọc sách, vòng qua bình phong. Sau tấm bình phong có một giá đỡ giường, mặc giáp trụ thêu lên uyên ương bươm bướm màu hồng phấn màn lụa. Ở trong phòng màu vàng sẫm ánh nến chiếu rọi xuống, một đạo xinh đẹp vô cùng, đường cong nóng nảy đến vượt quá tưởng tượng bóng hình xinh đẹp chiếu rọi tại xa trên trướng. Chính đưa lưng về phía Trác Mộc Phong, một tay chống đỡ cái đầu, nghiêng người nằm ngang, hai chân chụm lại hơi cong, một cái chân đè ép một cái khác đầu. Eo nhỏ nhắn cùng bờ mông tạo thành vô cùng khoa trương hồ lô trạng. Thấu qua cỗ này bóng hình xinh đẹp phản xạ ánh nến, có thể mơ hồ nhìn ra nàng da thịt tuyết trắng như ngọc. Da tư chất giống như so thiên hạ tốt nhất tơ lụa còn muốn trơn nhẵn. Đi đến trước giường, còn có thể nghe đến một cỗ gì thường thấm người mùi thơm. Tình cảnh này đủ để xua tan trong phòng giá lạnh, làm lòng người khẩn cấp vậy. Trác Mộc Phong cười hì hì nói, nương tử, vi phu tới giúp ngươi. Cút cho ta. Có bao xa lăn bao xa, trong màn lụa truyền ra một đạo mềm mại lại băng lãnh tiếng nói, cho thấy chủ nhân phẫn nộ. Trác Mộc Phong trong lòng hiểu rõ, mấy ngày trước đây nữ nhân này đối với hắn than bài, để hắn không cần đối với những khác bất kỳ nữ nhân nào si tâm vọng tưởng. Trác đại quan nhân dù cực kỳ, lúc ấy đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là buồn bực đầu dùng sức giày vò đối phương. Sưởng sốt thanh người làm cho ngay cả lời đều nói không hết cả. Bất quá nữ nhân này tính bền dẻo cũng là thật mạnh. Về sau mấy ngày bắt lấy hắn muốn câu trả lời, không cho phép hắn lừa dối quá quan. Thế là Trác đại quan nhân hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nữ nhân này truy hỏi một lần, hắn liền giày vò đối phương một lần. Cái này ra súc tinh lực đơn giản tràn đầy đến dọa người. Thế mà sinh sinh thanh vu viện viện làm cho sợ, làm cho ngạo kiều mạnh mẽ vu đại mỹ nhân không hề không còn dám xách chuyện này. Nhưng lại tự giác bị Trác Mộc Phong khi dễ. Thế là bắt đầu từ sáng nay, chính thức tới chiến tranh lạnh. Nương tử ở nơi nào, vi phu liền ở nơi nào. Vi phu nhưng bỏ không được rời đi nương tử. Trác đại gia xúc ra mặt đã sớm luyện được, không nhìn vu viện viện thân bên trên truyền đến lãnh ý, phi túc thoát y, tiện tay ra bên ngoài quăng ra, liền cùng rượt vào thôn giống như một thanh xốc lên màn lụa, dũng mãnh địa nhào tới. A lăn, ngô ô ô, chính là tuổi nhỏ tham hoan lúc, một đêm mưa rơi quạt ba tiêu, gió xuân vài lần ngọc môn quan, tư vị thắng lại nhân gian vô số. Tiếp tục hơn một năm chiến loạn, lệnh Đông Chu Hoàng Triều phân chia thành tam đại trận doanh. Thứ nhất là lấy Trương Gia Toàn, Trần Phượng Vân chờ độ sứ cầm đầu tạo phản loạn quân. Cái này một phương thế lực cũng là trước mắt lớn nhất, chiếm cứ Đông Chu nửa giang sơn. Hoặc từng người tự chiến, hoặc hô ứng lẫn nhau, như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, ý đồ đốt lượt Đông Chu mỗi một tấc thổ địa. Thứ hai chính là lấy một thị hoàng tộc cầm đầu triều đình. Tại Đông Chu đại đế bị ám sát về sau, các phương tập đoàn lợi ích bởi vì ngoại bộ uy hiếp, không thể không đoàn kết cùng một chỗ. Đông Chu đại đế khi chết, Trung Lưu có ba đứa con, nhưng lớn nhất một cách bất quá 8 tuổi, bị nâng lên hoàng vị về sau, căn bản vô năng xử lý chính sự. Lại bởi vì hào không có căn cơ, quyền lực bị vô căn cứ, trở thành không làm mà chỉ vật biểu tượng. Tương phản, tiểu hoàng đế Bát Vương Thúc, đó là Bát Vương gia, thì dựa vào thuần khiết huyết thống, lan xa hiền danh, cùng qua người năng lực, bị triều đình đẩy đi ra, tạm nhiếp quân cơ sự vụ, quyền lực một lần đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Tại hắn điều hành phối hợp tác chiến, cùng cùng trong triều có thể người ngày đêm luôn chuyển nỗ lực dưới, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm một thị hoàng triều, cuối cùng hiểm hiểm đã ngừng lại hạ xuống sụp đổ chi thế, tạm thời có thở dốc cơ hội. Chỉ bất quá thế cuộc vẫn không thể lạc quan. Phe thứ ba thế lực thì là Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Thế Gia trong triều bộ rễ lực lượng, lần này loạn cuộc bên trong thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, chừng ba đạo độ sứ bất tuân hoàng lệnh, chỉ lấy Đông Phương Thế Gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, chống cự loạn quân. Trừ cách đó ra, trong triều càng có quan văn tập đoàn vì đó phất cờ hò reo ca công tụng đức. Tại bọn hắn tận hết sức lực âm thanh động đất thế oanh tạc dưới, Đông Phương Thế Gia mỹ danh lưu truyền đến Đông Chu các nơi, lần thứ nhất chân chính xuất hiện tại dân chúng bình thường trong tầm mắt. Nó danh dự chi long, tại một ít địa phương thậm chí còn tại một thị hoàng tộc phía trên bên ngoài, Đông phương thế gia cũng không có rời bỏ triều đình. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được. Song phương quan hệ đã đến vỡ tan biên giới, cùng nói đông phương thế gia tại bảo vệ triều đình. Chẳng nói là lợi dụng lần này cơ hội. Không ngừng hấp thu lực lượng. Lớn mạnh tự thân. Lấy chiến dưỡng chiến, song phương trước mắt càng giống là một loại quan hệ hợp tác. Ai cũng không biết loại quan hệ này khi nào hội đi đến cuối cùng. Nhưng không hề nghi ngờ một điểm là cái này hùng cứ tại Đông Chu hơn 300 năm. Nội tình sâu không lường được gia tộc. Rốt cuộc ở đây loạn thế. Dần dần lộ ra nó sang nanh. Muốn tranh thiên hạ phong Đông Chu mặt đất loạn chiến không ngừng. Cách khác bốn đại hoàng triều lại lạ thường bình tĩnh. Chỉ bất quá phần này bình tĩnh. Để cho người ta cảm thấy rượu gì cùng kinh hãi. Tràn đầy mưa gió nổi lên hương vị. Đêm khuya thời gian. Từ cấm cung hồi phủ bát vương ra. Thẳng đi vào thư phòng. Soạt một tiếng. Đem trên bàn sách toàn bộ đẩy trên mặt đất. Trên mặt bình tĩnh rốt cuộc duy trì không đi xuống. Tận là một đám dối trá tiểu nhân thời cơ nào không đúng. Cái gì hết sức hóa giải. Bất quá là muốn cho ta triều đình cùng loạn thần tặc tử tự giết lẫn nhau. Bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi trước đó vài ngày. Bát vương ra sáng tác bốn phần thư cầu cứu. Điểm truyền cho mặt khác bốn đại hoàng triều. Hy vọng bọn hắn có thể phái binh hiệp trợ. Mấy ngày nay lần lượt thu được hồi phục. Lại đều là lừa gạt chi tử. Không thân ở cao vị. Căn bản là không có cách hiểu rõ Đông Chu thế cuộc nguy cấp đến mức nào. Bát vương ra không phải không biết dẫn sói vào nhà đạo lý. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Nào nghĩ tới. Mặt khác bốn đại hoàng triều liền dễ dàng như vậy đều không chiếm. Rõ ràng liền là cho rằng một thị hoàng tộc khí số đã hết. Mong muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Phanh nắm đấm hung hăng nện ở trên bàn. Kịch liệt đau nhức rốt cuộc lệnh bát vương ra hơi khôi phục thần trí. Hắn chậm rãi dựa vào ghế. Nhắm lại. Hai mắt. Không đủ 30 tuổi bát vương ra. Bởi vì quốc sự vất vả. Thế mà đã có mấy cọng. Mi tâm có một đạo rõ ràng vết nhăn. Tuấn lãng khắp khuôn mặt là mệt mỏi. Không thể không nói. Người này ngoại trừ háo sắc bên ngoài. Phương diện khác xác thực nên được bên trên anh kiệt hai chữ không có hắn. Đông Chu triều đình chỉ sợ còn muốn loạn bên trên một trận. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến. Bát vương ra cấp tốc điều chỉnh tư thế ngồi. Mở to mắt. Ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm. Không để cho mình mềm yếu bị ngoại nhân nhìn thấy. Vương ra, đây là hôm nay thu tập được tình báo. Thiếu hiệp mời khai ăn 94 chương 927 hủy diệt chứng cứ, người đến không là người khác. Rõ ràng là bát vương gia thiếp thân thị vệ Sầm Cương. Lúc trước bát vương gia một lần hoài nghi. Người này là Đông Chu đại đế xếp vào tại bên cạnh mình tai mắt. Bởi vậy đối với hắn có chút cảnh giác cùng thống hận. Nhưng tất cả những thứ này tại Đông Chu đại đế chết sau đó phát sinh cải biến. Lúc ấy triều đình đại loạn. Thời cuộc bất ổn. Trong bóng tối càng có người tổ chức cao thủ. Ý đồ ám sát bát vương gia chính là Sầm Cương liều chết bảo hộ. Một lần vì đó mất mạng. Mới khiến cho bát vương gia nhặt về tính mệnh. Từ cái kia về sau. Bát vương gia lần nữa khôi phục đối Sầm Cương tín nhiệm, bởi vì nếu đối phương là Đông Chu đại đế cọp ngầm. Cái trước đều đã chết. Căn bản không cần thiết vì mình liều mạng. Theo bát vương gia đại quyền trong tay. Sầm Cương thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại hắn không chỉ có là thiếp thân thị vệ. Càng phụ trách các hạng tình báo thu thập. Liền thiên trảo thực tế trưởng khống quyền đều rơi vào trong tay hắn. Vậy đại khái liền là liều mạng chỗ tốt a. Tiếp qua Sầm Cương truyền đạt tình báo, bát vương ra cấp tốc nhìn một chút. Hắn không chỉ có chú ý đại chiến thế cục. Đối giang hồ cùng chợ búa một chút tin tức vậy cực kỳ để bụng. Nhất là phát sinh ở trong hoàng thành lần trước thân hãm hiểm cảnh. Cũng là bởi vì công tác tình báo không có đúng chỗ. Nhìn một nửa lúc. Bát vương ra con ngươi bỗng nhiên co vào như châm. Bóp giấy 10 ngón đều hơi trắng bệch. Ngẩng đầu. Kinh hãi nói. Trác Mộc Phong tiến vào hợp tượng cảnh ngữ khí thập phần gấp rút. Sầm Cương sớm đoán được vương gia sẽ có câu hỏi như thế. Do dự một chút. Đáp. Còn không xác định. Bất quá chắc Mộc Phong cái kia cầu tặc. Chính diện tiếp nhận Đông Phương Thường Thắng một kiếm. Vẹn vẹn bị thương nhẹ. Tin tức này là từ Đông Phương thế gia truyền ra. Bây giờ đã kinh thiên hạ đều biết. Các nơi đều đang nghị luận không ngớt. Tin tức cũng không giả, hiện tại rất nhiều người phán đoán. Hắn đã là đương thời thứ 42 vị siêu cấp cao thủ. Phanh Bát Vương gia trùng điệp một trưởng vỗ tại mặt bàn. Sắc mặt tái xanh nói. Các ngươi người trong giang hồ không phải nói. Hợp tượng cảnh rất khó đột phá sao, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vương gia bớt giận. Sầm Cương vội vàng lui lại một bước. Cúi đầu xuống. Không dám tiếp nhận Bát Vương gia ngày càng hưng thịnh uy thế. Nhưng trong lòng âm thầm cảm thán. Bây giờ vương gia không thể nghi ngờ so với quá khứ ổn trọng hơn thành thục. Tâm tính vậy càng phát ra lãnh khốc lăng lệ. Nhưng vừa nghe đến Trác Mộc Phong sự tình. Cái gì tu dưỡng cũng bị mất. Cực dễ dàng mất khống chế. So như lần trước. Nghe nói Trác Mộc Phong làm Bạch Giang Châu thích sứ. Vị này vương gia kém chút lật cái bàn. Thanh Trương gia toàn mắng cái cầu huyết lâm đầu. Sầm Cương đương nhiên minh bạch cái này đều là lúc trước tại Vu Phủ lưu lại bóng mờ cùng oán niệm. Từ xuất sinh đến nay, Bát Vương gia cơ hồ xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Kết quả lại tại Vu Phủ bị Trác Mộc Phong liên tiếp thiết kế. Mất hết mặt mũi không nói. Còn một lần thụ người chế trụ. Chỉ có thể dựa vào đối phương cho viên đan dược bảo mệnh. Mặc dù về sau dựa vào trong Vương Phủ vị kia thủy trưởng lão. Điều phối ra giải dược. Thuận lợi thoát khỏi Trác Mộc Phong khống chế. Nhưng vương gia là bực nào kiêu ngạo người. Như vậy sỉ nhục. Chỉ sợ đời này đều không thể quên được. Cảm nhận được Bát Vương gia bức người ánh mắt. Sầm Cương nhắm mắt nói. Cụ thể sự tình. Thuộc hạ vậy không rõ ràng nhưng thuộc hạ liệu định. Trác Mộc Phong tên cẩu tặc kia tuyệt không có khả năng dựa vào chính mình đi đến một bước này. Không chừng lại là dẫm lên cái gì vận khí cướp chó. Kỳ thật lời này chính hắn đều không tin. Lần một lần hai là trùng hợp. Chẳng lẽ Trác Mộc Phong mỗi lần đột phá. Đều là vận khí tốt, nào có dạng này vận khí, nhưng hắn tổng không thể làm Bát Vương ra mặt. Nói là Trác Mộc Phong thiên phú cho phép đi. Tìm chết cũng không phải như thế tìm. Bát Vương ra mặt đen thui, thân thể cứng ngắc địa tựa ở thành ghế bên trên, biểu lộ như muốn nhắm người mà phệ. Đợi đến Sầm Cương nhanh thở không nổi lúc. Hắn lại cầm lấy trên bàn tình báo. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Bản Vương nhớ kỹ từng mệnh lệnh ngươi. Phái thiên trào người. Không tiếc bất cứ giá nào chui vào Bạch Giang thành chủ phủ. Tìm kiếm đối Trác Mộc Phong đồng thủ cơ hội. Sự tình làm được như thế nào, nghe nói như thế. Sầm Cương trong lòng lại là một trận bất lực. Nhưng lại không thể không đáp. Đành phải nín hơi nói. Vương gia. Tên cẩu tặc kia thập phần sợ chết. Tùy tiện không ra khỏi thành chủ phủ, trong phủ thành chủ càng là hai bước một chạm canh gác. Ba bước một túp. Chỗ tuyển nhận hạ nhân. Đều trải qua tầng tầng nghiêm mật điều tra. Mấy ngày nay thuộc hạ phái đi ba đợt người. Đều là giỏi về ngụy trang hạng người. Về mặt thân phận vậy không vấn đề gì. Nhưng vẫn là đều bị giết thuộc hạ hoài nghi. Trong phủ thành chủ tất có cao nhân điều khiển đây hết thảy, còn xin vương gia lại cho thuộc hạ một đoạn thời gian. Thuộc hạ thề. Tất không hổ thẹn ngay trước Bát Vương gia mặt. Sầm Cương chỉ có thể như thế tỏ thái độ. Bằng không hắn sợ tự mình đi không ra căn này thư phòng, nhưng đối với có thể hay không phái người chui vào Bạch Giang thành chủ phủ. Trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Nói câu khó nghe hơn lời nói. Hắn cảm giác vương gia có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Lấy Trác Mộc Phong bây giờ võ công. Phái người đi vào có làm được cái gì. Hoàn toàn liền là tặng đầu người mà thôi. Tốt. Bản vương liền cho ngươi thêm một tháng thời gian. Nếu như làm không được. Chính ngươi nhìn xem xử lý Bát Vương gia cố kiềm nén lại đến miệng phế vật hai chữ. Sầm Cương cười khổ đáp ứng. Một lần nữa lật lên tình báo xem. Sau đó không lâu, Bát Vương gia lại nhíu mày. cái kia Đậu Lai Đức chuyện gì xảy ra, bản vương không phải hạ lệnh để hắn tạm dừng đối giang hồ thế lực động thủ sao? Bây giờ chính là lung lạc giang hồ võ giả cộng đồng đối kháng loạn quân thời điểm, hắn chẳng lẽ còn ngại triều đình phiền phức không đủ lớn nói lên cái này? Sầm Cương cũng là nổi giận trong bụng, đè xuống trước đó thất bại nỗi lòng, mở miệng nói: thuộc hạ đã liên tục hạ lệnh truyền thông suốt vương gia ý tứ, nhưng cái kia Đậu Lai Đức tựa hồ ỷ vào vương gia coi trọng, ỷ lại sủng mà kêu vương gia, người này không thể không phòng. A, Đậu Lai Đức vốn là Thiên Trảo tại Nhiễm Hưng đảo người phụ trách, bởi vì năng lực xuất chúng đạt được bát vương gia tín nhiệm cùng đề bạt, trước mắt đồng thời trưởng quản ba đảo Thiên Trảo thế lực, cũng coi là quyền cao chức trọng. Bát vương gia có chút bực bội địa lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: truyền bản vương mệnh lệnh, lập tức để Đậu Lai Đức đình chỉ hết thảy hành động, nếu không bản vương có thể diều hắn bắt đầu, cũng có thể tùy thời để hắn xéo đi thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó không lâu, một cái chim bồ câu trắng từ tám vương phủ phóng lên tận trời, biến mất tại hoàng thành dày đặt mái cong góc phòng bên trong. Sầm Cương từ thư phòng đi ra, bóng đêm càng sâu. Hắn rời đi tám vương phủ, một đường đi tại tung bay tuyết trên đường phố. Bởi vì thời tiết duyên cớ, tăng thêm vương phủ ở vào hoàng kim khu vực, phủ cận hộ gia đình đều là triều đình đại quan, cho nên người đi đường thư thớt. Qua đường một chỗ đường tắt lúc, Sầm Cương dừng bước, thần sắc kịch biến, nhìn chung quanh một chút, cấp tốc tránh nhập trong đó, nhìn chăm chú lên đứng tại trong ngõ tắt một tên nam tử gầy yếu. Ngươi không muốn sống nữa à? Dám tới chỗ như thế, nếu như bị vương gia thám tử phát hiện, chết cũng không biết chết như thế nào. Sầm Cương thấp giọng giận bào. Nam tử gầy yếu nhàn nhạt nhẹ cười: Sầm đại hộ vệ không cần lo lắng, chỉ là hoàng thành mà thôi, còn ngăn không được ta ba mố người. Chỉ là hoàng thành, đối phương lời nói lệnh Sầm Cương khóe miệng co giật, đều biết chắc một phong cuồng. Không nghĩ tới hắn thủ hạ vậy như thế cuồng, quả thật là một mạch tương thừa. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sầm Cương mặt mũi tràn đầy thống hận đường. Hắn sẽ không quên. Ban đầu ở Cô Tô Thành, hắn phụng bát vương ra mệnh lệnh đi Noãn Dương Sơn, kết quả trở về trên đường lại bị gia hỏa này cùng sư muội hắn khống chế, cũng bị ép uy hạ độc thuốc, cùng vương gia tao ngộ không có sai biệt. Trước đây hắn cố nhiên từ thủy trưởng lão nơi đó vụng trộm lấy được giải dược, nhưng trước đó hắn vì bảo mệnh đã phối hợp chắc một phong bên kia làm xuống rất nhiều phản bội vương gia sự tình, không quay đầu lại được. Bát vương gia chỉ sợ cả đời đều đoán không được, lần trước hắn bị người ám sát hoàn toàn liền là đúng mặt ra hỏa một tay trù hoạt mắt, tự nhiên là trợ giúp hắn Sầm Cương ngồi vững vàng vương gia tâm phúc vị trí. Địa phương tốt liền đối với phương làm việc, mỗi lần nghĩ đến đây, Sầm Cương đều là đã sợ hãi lại vô lực. Bát vương gia hao hết tâm lực muốn tại Trác Mộc Phong bên người xếp vào nội gian, ai không biết chính hắn số một tâm phúc đã sớm bị Trác Mộc Phong khống chế. Nam tử gầy yếu chính là Ba Long. Nghe vậy, cười tủm tỉm nói: Sầm huyên chớ sợ, lần này tới là muốn cho ngươi mang theo thủ hạ ta đi Thiên Trảo hồ sơ thất lấy ít đồ. Bây giờ ngươi là cao quý Thiên Trảo nhân vật số một, chắc hẳn là không làm khó được ngươi đi. Sầm Cương biến sắc. Chỗ kia hồ sơ thất chính là Thiên Trảo trọng yếu nhất địa phương một trong, người không có phận sự không được đi vào. Mỗi lần tiến vào càng cần hơn trải qua trùng điệp thẩm vấn. Ngươi đột nhiên phái người đi theo ta là muốn ta bại lộ tại vương gia trước mặt sao? Ba Long trên mặt ý cười dần dần thu lại. Hắn lâu dài đi theo Trác Mộc Phong bên người, đương nhiên biết Trác Mộc Phong để ý nhất đồ vật là cái gì. Vậy mang ý nghĩa lần này sự tình không cho phạm sai lầm. Ngưng tiếng nói: Sầm Cương, ta không phải thương lượng với ngươi, mà là mệnh lệnh ngươi không muốn chết lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn an bài cho ta. Thấy đối phương nói trở mặt liền trở mặt, Sầm Cương khí nộ đan sen, nhưng càng nhiều vẫn là kiêng kỵ. Đều là bởi vì hắn biết rõ, mình sớm đã thân bất do kỷ. Một khi bí mật bị tiết lộ, không cần chờ Trác Mộc Phong đồng thủ, Bát Vương gia liền có thể đem hắn bào chế rơi. Sáng mai giờ thìn, ngươi phái người tại tổ hiền cửa khách sạn chờ ta. Cân nhắc một phen về sau, Sầm Cương cắn răng nhận mệnh đường. Ba Long lại cười lên, còn đi lên trước, vỗ vỗ Sầm Cương bả vai. Cái này là được rồi, yên tâm đi Sầm huynh, chỉ muốn tốt cho ngươi làm tốt công tử làm việc. Công tử tuyệt không hồi xử tế ngươi, đem đến tử có ngươi chỗ. Có lẽ là biết nơi đây không nên ở lâu. Sau khi nói xong, Ba Long liền rút về tay, quay người cấp tốc chui vào đường tắt chỗ ngoặt. Sầm Cương ngẩng đầu lên, nhìn qua đỉnh đầu đen kịt không đêm tối không, cảm giác mình tương lai hoàn toàn u ám. Ngày hôm sau giờ thìn, Sầm Cương quả nhiên đúng hẹn đi tới tụ hiền cửa khách sạn. Nơi này là hắn cùng thủ hạ thám tử thường xuyên chạm mặt địa điểm. Ở đây gặp mặt, không đến mức khiến người hoài nghi. Chờ Sầm Cương đi qua, có chút quay đầu, quả nhiên gặp một nam tử xa lạ đi theo phía sau mình. Trong lòng biết đối phương là Ba Long người, chỉ có thể nhẫn dẫn đi lên phía trước. Tại trong thành bảy lệ ra tám ngoặt về sau, Sầm Cương hai người tới một chỗ bình thường son phấn chảy, một đường chưa thủ bất kỳ ngăn trở nào địa đi vào hậu viện. Tự có người tiến lên hành lễ. Sầm Cương gật đầu, dẫn nam tử xa lạ tiến vào bên trái xương phòng. Về sau lại di chuyển tủ gỗ bên trên bình sứ. Đối diện tủ gỗ bức tường lập tức từ hai bên tách ra. Hai người đi vào, bức tường lại tiếp tục khép kín. Trong thông đạo, cách mỗi 10 mét mơ liền đứng đấy hai tên hộ vệ. Với lại chỗ ngã ba đông đảo, bốn phương thông suốt có thể nghĩ. Như là người ngoài muốn tiến vào nơi đây, tìm được thiên trảo hồ sơ thất, hẳn là khó như lên trời. Cho dù người đến là Sầm Cương, trên đường đi cũng nhận không ít đưa ra nghi vấn. Chủ yếu là hỏi thăm nam tử xa lạ tình huống. Sầm Cương chỉ nói đối phương là mình tâm phúc. Lần này bởi vì đậu lai đức sự tình, cần hiệp trợ mình thu hoạch tư liệu. Sầm Cương thân phận giúp đại ăn, bây giờ người nào không biết hắn là vương gia thứ nhất tâm phúc, bản thân lại là thiên trảo nhân vật số 1. Làm theo phép địa bàn hỏi ra về sau, hai người thuận lợi tiến nhập hồ sơ thất. Chờ cửa đá khép lại, nam tử xa lạ ánh mắt như điện, phi tốc quét qua từng dãy tủ gỗ. Tủ gỗ khía cạnh dán đông chu mỗi một đạo tên. Nam tử xa lạ rất mau tìm đến về vũ đạo chỗ tủ gỗ. Mỗi một tầng tủ gỗ tấm ngăn bên trên lại ghi chú lít nha lít nhít danh tự. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc phát hiện Trác Mộc Phong ba chữ này. Cấp tốc đưa tay rút ra tương ứng hồ sơ, xé mở phong bì, xuất ra bên trong trang giấy xem. Sau một hồi, nam tử xa lạ thở dài ra một hơi, vận công đem nên hồ sơ chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Đến tận đây, Trác Mộc Phong từng vì thiên trảo hiệu lực lịch sử ghi chép triệt để không còn sót lại chút gì. Thiếu hiệp mời khai ăn 94 chương 928. Thằng nhãi danh quả nhiên không đủ cùng mưu vậy hủy diệt tương quan hồ sơ về sau. Nam tử xa lạ thuận tay lại đem tấm ngăn bên trên ghi chú Trác Mộc Phong chữ ký giấy cùng nhau bóp nát. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn tựa như toàn thân đều buông lỏng xuống. Nghe công tử nói, năm đó Đông Phương Thế Gia đã từng đáp ứng qua, sẽ giúp công tử lấy đi lưu tại thiên trảo hồ sơ. Hiện tại xem ra, Đông Phương Thế Gia hẳn là còn chưa kịp. Cũng đúng, Đông Phương Thế Gia mặc dù thế lực to lớn, nhưng thiên trảo lại là hoàn toàn nắm giữ tại Đông Chu Đại Đế trong tay lực lượng. Mong muốn thẩm thấu sao mà khó khăn. Chớ nói chi là tiếp xúc đến phòng hồ sơ bực này cơ mật chi địa. Đương nhiên, cũng có thể là cùng Đông Phương Thế Gia cũng không đủ coi trọng. Hoặc là bởi vì tại Cô Tô Thành liên tiếp bị thương, dẫn đến thực lực đại tổn có quan hệ. Nói tóm lại, công tử treo lấy tâm hẳn là có thể buông xuống, không đến mức lại lo lắng năm đó sự tình bại lộ, ảnh hưởng đến hắn cùng Vu thị cha con tình cảm. Một mực nghiêm mặt thờ ơ lạnh nhạt Sầm Cương biểu tình biến hóa cực kỳ rõ ràng. Hắn cũng không thường thường tới đây, tăng thêm nơi này hồ sơ thực sự quá nhiều, không có khả năng từng cách nhìn sang. Cho tới lại không biết Trác Mộc Phong đã từng gia nhập qua Thiên Trảo. Với lại coi như gia nhập qua Thiên Trảo, lưu lại hồ sơ cũng có thể để cho mình mang đi ra ngoài tiêu hủy. Đây không phải dễ dàng hơn, an toàn hơn sao? Vì sao nhất định phải bốc lên bại lộ phong hiểm? Mặt khác phái một người tiến đến cái này chứng minh. Phần này hồ sơ đối Trác Mộc Phong tới nói rất trọng yếu. Sầm Cương mơ hồ cảm thấy mình bỏ lỡ một lần thoát khỏi ác ma kia tốt cơ hội. Nhưng nghĩ lại, mình nhược điểm thực sự nhiều lắm. Sớm đã phiết không sạch sẽ, bây giờ duy nhất sinh cơ chỉ có thể là tạm thời cùng ác ma kia hợp tác. Gặp nam tử xa lạ đứng tại chỗ sững sờ, Sầm Cương không khỏi gấp giọng thúc giục nói: sự tình đến cùng xong chưa? Xong cũng nhanh đi, ở chỗ này thêm một khắc. Hắn liền nhiều khẩn trương một điểm, cả người đều thời khắc ở vào một loại lo lắng hãi hùng cảm xúc bên trong. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là lúc này Bát Vương gia đột nhiên xông vào, hắn nên giải thích thế nào? Lấy Bát Vương gia nhãn lực cùng nhạy bén, mình có tật giật mình phía dưới, nhưng không có nắm chắc giấu riêng qua đối phương. A nam tử xa lạ bị bừng tỉnh, cũng không thấy giận, gật đầu rối rối tay. Sầm Cương không nói một lời địa nhẫn động cơ quan, cửa đã mở ra lúc lại khôi phục Bát Vương gia số một tâm phúc uy nghiêm khí phái. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, nam tử xa lạ cúi đầu theo sát phía sau. Hai người một đường ra thông đạo, lại từ son phấn trải cửa sau rời đi, quẹo vào uốn lượn cái hẻm nhỏ về sau. Sầm Cương nhìn hai bên một chút, đang muốn phát điểm tính tình phát tiết một cái, chờ quay đầu lại, lại phát hiện vị kia nam tử xa lạ chẳng biết lúc nào đã biến mất. Tây Sầm Cương hít một hơi lãnh khí, mình dù sao cũng là thiên tinh bảng cao thủ cấp bậc, thế mà liền đối phương khi nào rời đi cũng không biết. Như đối phương lựa chọn ở sau lưng ra tay, càng nghĩ càng là hoảng sợ. Sầm Cương hai chân bất lực địa lảo đảo hai lần, cái kia Trác Mộc Phong dưới tay đến cùng còn có bao nhiêu năng nhân dị sĩ? Mình ép căn liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, một chỗ khác đường tắt xuất hiện nam tử xa lạ bóng dáng. Thừa dịp không người lúc, hắn một thanh xé toang trên mặt dịch dung mặt nạ, thình lình chính là Ba Long. Chuyện hôm nay chính là trọng yếu nhất, Ba Long không yên lòng khiến người khác đi làm, đành phải tự mình động thủ, cũng may hết thảy thuận lợi. Như thế vậy không phụ công tử mong đợi, Ba Long đã sớm nhìn qua ẩn thôn cùng hảo khí môn cung cấp tình báo, đối hoàng thành địa hình rõ như lòng bàn tay, lại người mang tuyệt thế khinh công. Mấy cái lấp lóe về sau, nhẹ nhõm lấn vào ngựa xe như nước trên đường phố, rất nhanh biến mất không còn tăm tích Lâm Châu. Ở vào Kiếm Nam đảo, nó phồn hoa trình độ không kém cỏi Bạc Giang Châu, bởi vì Lâm Châu ở vào Kiếm Nam đảo nội địa, nhận chiến tranh ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Trải qua ban đầu bối rối về sau, các đại thành trì bên trong vẫn như cũ là sinh ca man múa, người buôn bán nhỏ như thường lệ vì sinh kế bôn ba, nhiều nhất liền là tại quán rượu, khách sạn bọn người lưu tụ tập địa. Có thể nghe thấy thiên nam hải bắc nhân nghị luận đương kim thế cục, cách nào một đảo lại công chiếm chỗ nào địa bàn, cách nào hai phe lại phát sinh kịch liệt chém giết, tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm liệt vân mây. Đại bộ phận không có kinh lịch qua chiến loạn người, chỉ đem những này xem như mỗi ngày tin tức chuyện lý thú, nhiều lắm là cảm thán vài tiếng, lại tiếp tục làm lấy mình làm việc, vùi đầu tại sinh kế bên trong. Nhân loại luôn luôn như thế, không có phát sinh đến trên đầu mình, vĩnh viễn không có khả năng cảm động lây. Lam Mặc Thành, Lâm Châu nhất đại thành trì một trong, nơi này cũng là Đào gia đại bản doanh. Một cái khách sạn phòng trên bên trong, Đào gia trưởng lão Đào Bác Chính đi qua đi lại, chau mày, khóe miệng kéo căng, lộ ra cực kỳ bất an. Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân truyền đến, có người tại cánh cửa bên trên nhẹ chụp ba lần, lại tiếp tục nặng chụp ba lần. Đào Bác thần sắc chấn động, nhìn chằm chằm cửa ra vào phương hướng, chỉ thấy cánh cửa bị người đẩy ra, một lão giả đi vào sau đóng cửa, mặt ngậm nhẹ cười. tại sao là ngươi? Đào Bác một mặt gặp sự biểu lộ. Đào huynh, ngươi ta cũng coi là quen biết đã lâu, nhìn thấy vệ mỗ không cần như thế giật mình a. Lão giả bình tĩnh cất bước tại bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Đào Bác giống như là trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ trước kia, thần sắc động dung, híp mắt nói: ta hiểu được, khó trách lúc ấy chúng ta mấy thế lực lớn vây công Hắc Giả Sơn Trang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các lúc, Nhạc Siêu bọn người phản ứng như thế chi chậm. Đêm đó đánh lén cố nhiên thập phần bí ẩn, nhưng cũng không thể không có chút nào tiếng gió tiết lộ. Nguyên lai là tam đại thế lực bên trong xuất hiện nội gian. Vệ Hoàng, Vệ Huynh, ngươi thân là Tứ Phương Minh đại trưởng lão, đến tột cùng khi nào trở thành Trác Mộc Phong? Người ta là nên tán ngươi ánh mắt độc đáo, hay là nên mắng ngươi hai mặt lại, hoặc là nên sợ hãi thán phục tại sau lưng ngươi chủ tử năng lực? Nghe được quen biết nhiều năm người châm chọc khiêu khích, Vệ Hoàng mặt không đổi sắc, nụ cười nhàn nhạt vẫn như cũ. Đào huynh cần gì phải đào đắng lão phu, sự thật chứng minh lão phu lựa chọn không có sai, coi như không có lão phu, ngươi cho rằng đêm đó Tứ Phương Minh liền có thể tránh qua diệt vong họa sao? Lạnh hừ một tiếng, Đào Bác không nói gì, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Giang hồ người hận nhất, phản đồ nhất là Đào Bác, phía sau chính là Đào gia dạng này một cái đỉnh cấp thế lực lớn, rất dễ dàng thay vào trong đó. Đối Vệ Hoàng cảm nhận đương nhiên sẽ không tốt. Đào Bác đột nhiên hỏi: ta nhớ được lúc trước ngươi không phải tiến vào Thiên Khôi đại trận, về sau bị ma môn cao thủ giết chết sao? Làm sao có thể không đúng? Khi đó Trác Mộc Phong liền đã cùng ma môn cấu kết đến cùng nhau. Đào Bác trừng to mắt, âm thanh run rẩy, nghĩ đến Noãn Dương Sơn trận kia lề mề, lệnh thiên hạ chính đạo tổn thất nặng nề ma môn âm mưu. Vệ Hoàng khoát khoát tay: ngươi suy nghĩ nhiều, lão phu lúc ấy bị ma môn bắt, một lần nguy hiểm đến tính mạng, về sau công tử bị Đông Phương Thế Gia dồn ép không tha, không thể không cùng ma môn hợp tác, ma môn mới thả ra lão phu trận kia âm mưu, cùng công tử không quan hệ. Công tử Đào Bác khóe miệng nhếch lên, không chút nào che đậy giọng mỉa mai chi ý. Nhìn không ra Vệ huynh còn có làm xuống người giác ngộ, ngươi là Tứ Phương Minh phản đồ. Như vậy Hắc Giả Sơn Trang cùng Diệu Hoa Các đâu, có phải hay không vậy? Có Trác Mộc Phong nổi ứng hỏi ra lời này lúc, Đào Bác nửa trắng nửa đen lông mày đều đang phát run, hắn thật là khó có thể tưởng tượng. Năm đó Trác Mộc Phong kém xa hiện tại đáng sợ, càng không có cái gì căn cơ, đến tột cùng dùng biện pháp gì có thể tin phục Vệ Hoàng mực này nhân vật? Cần biết Vệ Hoàng võ công còn muốn tại hắn Đào Bác phía trên, nó tâm cơ mưu trí, vậy không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như ba phái đều có Trác Mộc Phong nổi ứng, tiểu tử kia thủ đoạn liền không khỏi thật là đáng sợ. Vệ Hoàng, việc này lão phu cũng không rõ, lấy công tử cẩn thận, từ không có khả năng đối lão phu lộ ra cái này chút. Nói cho hết lời, Vệ Hoàng có chút cổ quái địa nhìn thấy hắn. Đào huynh, lão phu cũng không cảm thấy hô một tiếng công tử có gì không đúng, lấy vị kia bây giờ thực lực cùng quyền thế, chẳng lẽ không đảm đương nổi sao? Đừng nói là cùng thế hệ bên trong, ngươi cho dù phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng vị kia so sánh người lại có mấy cái? Dừng một chút, Vệ Hoàng giống như cười không phải cười. Còn nữa nói, Đào huynh làm gì lấy chó chê mèo lắm? Lông ngươi mắng lão phu là phản đồ, nhưng ngươi đây, ngươi chẳng lẽ không phải vậy là công tử người? Nếu không sao hội xuất hiện ở đây? Nghe nói như thế, Đào Bác tựa như là bị đạp cái đuôi mèo một dạng, thấp giọng bào nói: ai nói ta nghe lệnh của tiểu tử kia? Ta cùng tiểu tử kia nhiều nhất là quan hệ hợp tác một năm qua này. Đào Bác thường xuyên nhớ tới bản thân ám sát ma pha giáo tam trưởng lão Khang Đô hình tượng, có khi nằm mơ đều có thể làm tỉnh lại nghe được bên ngoài động tĩnh. Thật nhiều lần tưởng rằng ma pha giáo tra ra chân tướng, phái người giết tới. Có thể nghĩ một năm này hắn trôi qua như thế nào, người đều gầy ròng rã hơn 20 cân, mà hết thảy này toàn bộ bái Trác Mộc Phong ban tặng. Là lấy nghe được Vệ Hoàng lời nói, Đào Bác kém chút bão nổi. Vệ Hoàng không rõ nổi tình, còn tưởng rằng đối phương mặt mũi mỏng, cười cười lơ đĩnh, từ trong tay áo xuất ra một phong thư đưa lên. Cái này là công tử để lão phu giao cho ngươi. Mặc dù hận thấu Trác Mộc Phong, nhưng Đào Bác cũng không dám không tiếp. Vạn nhất lọt mất cái gì chuyện quan trọng, ăn thiệt thòi còn là mình. Tiếp qua tin, Đào Bác lui ra phía sau đến bể cửa sổ chỗ, cảnh giác Vệ Hoàng đồng thời cấp tốc xé tin quan sát cái này xem xét. Cả người kém chút không có tại chỗ dọa sợ rơi. Cầm tiện tay tựa như như giật điện không ở phát run. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một trận thấu xương ý lạnh từ hai chân dâng lên, một mực phóng tới đỉnh đầu. Toàn thân đều rét run phát lạnh, thoáng như tận thế tiến đến. Trên thư nội dung rất đơn giản, nhưng lại kinh thế hãi tục. Nói là Đông Phương Thường Thắng khả năng đã thông qua nội gian, biết lúc trước mọi người tại Noãn Dương Sơn liên thủ đánh giết Ma Kha giáo cao thủ sự tình, để Đào Bác cẩn thận một chút. Đào Bác một hơi lên không nổi, đem tin xé thành nhão nhẹt, vẫn chưa yên tâm, lại dùng nội kình chấn vỡ, đỏ mặt nổi giận mắng: đồ hỗn chứng, loại sự tình này đều có thể để lộ bí mật, Trác Mộc Phong làm gì à? Ăn cẩn thận để hắn làm sao cẩn thận bị Đông Chu giang hồ để nhất nhân để mắt tới. Hắn Đào Bác còn có thể trốn trời cao không thành, huống chi sau lưng của hắn còn có to như vậy một cách Đào ra, trong nhà càng có vợ con tử tôn, làm sao trốn? Đào Bác gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến, trong phòng đi tới đi lui, nghĩ đến mạo hiểm chỗ, dậm chân mắng to: thằng nhãi danh quả nhiên không đủ cùng mưu vậy. Vệ Hoàng cũng không biết trên thư viết cái gì uy tín đặc thù sáp phong miệng, hắn cũng không dám một mình mở ra, cho nên hết sức tò mò, không biết công tử đến tột cùng viết cái gì, có thể làm cho Đào Bác bực này nhân vật đều chật vật như vậy. Đào huyên, lão phu còn có một phong thư, vậy là công tử giao cho ngươi. Chờ thưởng thức đủ rồi, Vệ Hoàng vui tươi hớn hở lại đưa lên một phong. Nghe nói như thế, Đào Bác toàn thân đại chấn, tuyệt vọng trong mắt không khỏi nổi lên một chút hào quang. Hắn đối Trác Mộc Phong năng lực vẫn là tán thành. Gặp Vệ Hoàng bộ dáng, chỉ vào đối phương, một bộ ta hiện tại không rảnh cùng ngươi so đo bộ dáng, hung hăng đoạt qua tin, xé toang phong bì nhìn lên: thiếu hiệp mời khai ăn. 94 chương 929 công công uống trà. Nhìn tin trước đó, Đào Bác có thể nói là đầy cõi lòng hy vọng, nhưng nhìn lấy nhìn xem, sắc mặt hắn liền thay đổi, dần dần từ đen chuyển hồng, từ đỏ chuyển xanh, hai gò má co quắp một hồi lâu, lại đem thư tín phá tan thành từng mảnh, thấp tiếng giống giận nói: tiểu tử an dám lấn ta trước kia cùng Trác Mộc Phong gặp mặt. Lão già này mở miệng một tiếng lão đệ, lúc này nhấc lên Trác Mộc Phong, đơn giản liền cùng gặp cừu nhân giết cha một dạng, tràn đầy khổ đại cừu thâm hương vị. Đào huyên, lấy ngươi chi tu dưỡng tâm tính, chuyện gì đáng giá như thế tức giận? Vệ Hoàng thật sự là tò mò, nhìn không được lối ra tướng kích. Đào Bác mặc dù tức hồn hển, nhưng cũng không có mất lý trí. Nghe vậy miệng khẽ nhúc nhích, cuối cùng trùng điệp hừ hừ, quay người mặt hướng cửa sổ, rơi vào trong trầm tư. Phong thư thứ hai nội dung chính là Trác Mộc Phong đối lần này cách nhìn. Hắn cho rằng Đông Phương Thường Thắng cho dù biết bọn hắn từng hợp lực giết chết Khang Đô bọn người, nhưng vậy sẽ không hướng Ma Kha giáo mật báo. Khả năng nhất kết quả là Đông Phương Thường Thắng coi đây là áp chế, đem Đào Bác, còn có tham dự giết người Trịnh Niên, Sở Vũ Hoan, Trương Thục Ngọc bọn người thu vì chính mình tại các đại đỉnh cấp thế lực nội ứng. Trác Mộc Phong nói cho Đào Bác, không cần bối rối, như Đông Phương thế gia thật tìm tới cửa đến, có thể tạm thời lá mặt lá trái, chờ đợi tương lai cơ hội. Nguyên bản cách này không đủ để lệnh Đào Bác nổi giận, lấy hắn kinh nghiệm cùng kiến thức, chỉ cần tỉnh táo lại, cũng có thể nghĩ đến điểm này. Chân chính lệnh Đào Bác vô cùng phẫn nộ là Trác Mộc Phong hỗn đản này thế mà tại tin cuối cùng mịt mờ nhắc nhở hắn không nên quên đồng minh tình nghĩa. phải thường xuyên hướng Bạch Giang Thành truyền lại tình báo. Còn nói mình đã ở Lam Mặc Thành sắp xếp rất nhiều tai mắt. Như phát hiện hắn Đào Bác cố ý giấu riêng báo, thì qua lại tình điểm đều là tiêu. Đã ngươi Đào Bác không niệm tình xưa, bán hắn chắc một phong, vậy hắn vậy sẽ không khách khí, sẽ để cho người khắp thiên hạ đều biết lúc trước sự tình thế này sao lại là nhắc nhở. Rõ ràng liền là trần trụi uy hiếp hết lần này tới lần khác Đào Bác còn không còn cách nào khác. Hiện tại người nào không biết Trác Mộc Phong cùng ma môn cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái thằng kia mình không vì chính đạo dung thân, cả ngày tránh trong Bạch Giang Thành, đương nhiên không sợ lại thêm một đầu tội danh. Dù sao xấu nhất vậy cứ như vậy. Nhưng hắn Đào Bác không được a. Hắn chỗ nào chịu được ma pha giáo trả thù. Toàn bộ Đào gia đều không được, tiểu tử kia thuần túy là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Chân trần không sợ đi giày đối mặt loại này tùy thời có thể lật bàn lưu manh lão. Ngươi có thể có biện pháp nào? Đào Bác thẳng tức giận đến một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Hận không thể ở trước mặt bóp chết Trác Mộc Phong, ngực chập trùng một hồi lâu, mới miễn cưỡng đè nén xuống gầm thét xúc động. Xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói. Vệ Hoàng, ngươi có thể lăn? Vệ Hoàng cau mày nói. Đào huynh, ngươi hướng lão phu nổi giận có gì tài ba? Xem ở quen biết nhiều năm phân thượng, lão phu không ngại giúp ngươi một chút. Ngươi thật có cái gì bất bình chi khí? Theo lão phu đi gặp công tử, ở trước mặt nói rõ ràng. Nói rõ ràng cái sắm a, hiện tại không chừng Đông Phương Thế Gia người đã trải qua chằm chằm tới cửa. Hắn Đào Bác ăn hùng tâm báo tử đảm mới dám loạn động. Đào Bác vậy ý thức được mình có chút thất thố. Với lại Vệ Hoàng vậy không phải mình có thể quát lớn đối tượng. Cố gắng thu thập cảm xúc, thở dài. Ta có phiền toái lớn. Vệ huyên a, ngươi lập tức rời đi đi, không phải mọi người đều phải tao ương. Vệ Hoàng đứng người lên, nhìn xem hắn. Đào huyên không có cái gì muốn cùng lão phu bàn giao sao? Trầm mặt một lát sau, Đào Bác hai mắt nhắm lại, có chút chán nản nói. Về sau ta nên như thế nào cùng bên này liên hệ? Lời này lệnh Vệ Hoàng một lần nữa cười lên. Ha ha nói. Đào huyên quả nhiên là người biết chuyện. Không uổng công công tử sớm có sắp xếp, về sau như có chuyện quan trọng, Đào huyên có thể phái người đến khách sạn này, cùng khách sạn trưởng quỹ liên hệ, lấy ám hiệu vì tiếp lời. Vì cam đoan an toàn, mỗi lần ám hiệu đều không giống nhau. Lấy song phương gặp mặt ước định làm chuẩn, lần sau Đào huyên tới cửa, có thể hướng trưởng quỹ báo một câu thiên địa cùng thái. Như hắn về nhật nguyệt trung dài, thì đại biểu không có vấn đề. Liền cách này chút đều thiết kế tốt, xem ra là ăn chắc mình hội cúi đầu. Đào Bác khóe miệng hơi quất, sắc mặt càng phát ra khó coi một chút. Vệ Hoàng đại khái vậy không muốn tiếp tục kích thích đối phương. Nói xong việc này về sau, nói một tiếng trân trọng, liền đi đến cửa ra vào, lặng yên cảm ứng một lát, về sau cấp tốc mở miệng rời đi. Đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng. Trong phòng Đào Bác thở dài một tiếng. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn thật hy vọng một lần kia không có đụng phải ma pha giáo người, càng không có đụng phải cái kia hỗn chứng tiểu tử, cũng không trở thành giống bây giờ như vậy. Ngay tại Đào Bác nhận được tin tức đồng thời, ẩn thôn cao thủ xuất động. Dựa theo lúc ấy Trác Mộc Phong cùng các phái trưởng lão ước định phương thức liên lạc, đem tin tức truyền cho Trịnh Niên, Sở Vũ Hoan, Trương Thục Ngọc, Điền Vũ bọn người. Không hề nghi ngờ, biết được tin giữ các phái trưởng lão đều là vừa sợ vừa giận lại sợ. Công phu nhẫn nại tốt đi một chút, nhiều nhất âm khuôn mặt, tính tình kém một chút, tỉ như Trương Thục Ngọc hàng ngũ, ngay trước ẩn thôn cao thủ mặt, trực tiếp đem Trác Mộc Phong mắng cái thương tích đầy mình, trêu đến cá biệt ẩn thôn cao thủ kém chút đồng thủ. Cần biết ẩn thôn người ở bên ngoài tay chính là Trác Mộc Phong tử trung. Một phương diện, bọn hắn từ nhỏ nhận thôn huấn, tư tưởng so với ngoại giới người càng bảo thủ. Một phương diện khác, bọn hắn thủy chung nhớ kỹ là Trác Mộc Phong cứu bọn hắn thoát ly cách cũ, có thể quay về đại thế giới. Trọng yếu nhất là, Những người này nhà tiểu nhi nữ, tất cả ẩn thôn mà ra vào ẩn thôn biện pháp, nắm giữ tại Trác Mộc Phong trong tay. Cái này cũng nhất định bọn hắn trung tâm trình độ gần với Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Dám ngay ở bọn hắn mặt vũ nhục thôn trưởng, đây không phải muốn chết sao? Động thủ những người kia võ công kém xa Trương Thục Ngọc bọn người, vậy may mắn cái sau còn có lý trí, biết lúc này giết Trác Mộc Phong người vô sự vô bổ, ngược lại hội chọc giận cái kia hỗn chứng tiểu tử. Cái này mới không có vô thành huyết án. Cùng Đào Bác phản ứng cơ bản giống nhau. Liên tục xem hết hai phong thư về sau, các phái trưởng lão giận thì giận vậy, nhưng vì tính mạng mình cùng sau lưng thế lực suy nghĩ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, lựa chọn tiếp tục cùng Trác Mộc Phong hợp tác. Nói là hợp tác, kỳ thật mọi người đều rõ ràng, lần này chịu thua về sau, bọn hắn cùng Trác Mộc Phong quan hệ đã phát sinh cải biến, quyền chủ động tại trong tay đối phương. Nói bọn hắn là bị ra roi đều không vì qua Đông Chu Nghiễm Hưng đảo, Cẩm Thành, một chỗ hoàn cảnh lịch sự tao nhã thanh u trong đình viện. Xuân hàn xe lạnh, trăm hoa chưa thả. Có một tứ phía phủ lên màn trúc che tuyết thạch đình, trong đình bốn góc các bày một cái hỏa lô. Bên trong có một chương bàn đá, hai người cách sừng ngồi đối diện. Trên bàn đốt pha trà nước chính ủ ủ nổi lên. Thôi công công đại giá quang lâm, sao không đề cập tới sớm nói một tiếng, cũng tốt để đậu nào đó chuẩn bị một phen. Ngồi tại phía đông nam tử bề ngoài thô hào, chiều dài ngọa tàm lông mày, đặt trên bàn hai tay rõ ràng so với thường nhân đại. So ra mà nói, đối diện người thì là một cái khác cực đoan, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, nhìn đến như 40 hứa. Một đôi mắt đen bên trong mang lam, song mi rủ xuống hiện lên tuyết trắng hình, cả người lộ ra đến vô cùng âm nhu. Nếu như Trác Mộc Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này rõ ràng là lúc trước bức hiếp hắn gia nhập Thiên Trảo Thôi Bảo Kiếm. Nghe được Đậu Lai Đức lời nói, Thôi Bảo Kiếm cười cười, chỉ là dáng tươi cười không còn lúc trước âm trầm lạnh thúy, ngược lại mang theo một chút đắng chát hương vị. Đậu huyên chính là người bận rộn, bây giờ trưởng quản ba đảo Thiên Trảo, nhà ta sao dám cho ngươi thêm phiền phức, lúc này quấy dày một lát, đắt là muôn phần khó an la. Đứng sau lưng Đậu Lai Đức hai vị tôi tớ nghe vậy đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Đại khái tại mấy năm trước, cái này thái giám chết bầm còn là một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, cũng không có thanh đại nhân để vào mắt. Hiện tại biết đại nhân thế lớn, thâm thủ bát vương ra coi trọng, ngược lại là thấp nằm làm nhỏ thái giám liền là thái giám, không có chứng đồ vật. Đậu Lai Đức nhẹ nhàng một cười, cũng không kiêu căng vậy không tận lực khiêm tốn, gặp nước trà đốt lên, không giống nhau. Thôi công công sau lưng Xuân Nương động thủ, liền cầm lên ấm trà, tự mình đem Thôi công công trước người cái chén đổ đầy. Nước sôi tưới pha phía dưới, đáy chén trà lá lập tức giãn ra hiện lên, khoảng cách đem chén nước nhuộm thành phỉ màu xanh biếc. Đem mình cái chén thêm đầy, để bình trà xuống, Đậu Lai Đức nói ngay vào điểm chính. Thôi công công, ngươi ta cùng là triều đình hiệu lực, có chuyện gì có thể cực khổ đậu nào đó hỗ trợ, còn xin nói thẳng chính là, không cần khách sáo. Thôi Bảo Kiếm chấn động trong lòng, ám đạo người này quả nhiên lợi hại, khó trách có thể có hôm nay địa vị. Đồng thời hắn vậy từ trong những lời này nghe ra, Đậu Lai Đức cũng không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, ầm ầm có loại đuổi nhân ý nghĩ. Nhưng chớ nói hôm nay có việc cầu người, chỉ nói song phương địa vị chênh lệch, Thôi Bảo Kiếm cũng không dám sinh khí. Nghe vậy cười nói, quả nhiên cái gì đều giấu riêng bất quá Đậu huyên hỏa nhãn kim tinh, nhà ta này đến xác thực là có chuyện muốn nhờ. Đậu huyên, ngươi năng lực qua người, bây giờ chấp trưởng ma đạo càng có thừa lực, không bằng làm người tốt, đem Thiên Trảo tại vệ vũ đạo thế lực vậy cùng nhau khiêng đi a. Lời này vừa nói ra, đừng nói là hai vị tôi tớ, cho dù là Đậu Lai Đức cũng vì đó quá sợ hãi. Đậu Lai Đức trầm giọng nói, Thôi công công đang nói đùa chứ? Áng mắt của hắn có chút kinh nghi bất định. Theo hắn biết, Đối diện vị này thái giám quyền lực muốn cực nặng, làm sao có thể chủ động từ bỏ địa vị hôm nay quyền thế, còn muốn chắp tay tặng cho hắn Thôi Bảo Kiếm bận bịu giải thích nói: Đậu huyên chớ có sinh nghi, ngươi có thể tìm người hỏi thăm một chút nhà ta đảm nhiệm về vũ đạo người phụ trách mấy năm này. Tuy không đại công, nhưng cũng không có tội tình gì. Lần này Bát Vương ra hạ lệnh, phân phó các nơi thiên trảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhà ta càng là cái thứ nhất hưởng ứng. Đậu Lai Đức đã hết thảy mạnh khỏe. Thôi công công vì sao còn muốn gỡ đảm nhiệm, huống chi ngươi tố cầu, hẳn là dâng thư cho Bát Vương ra mới là. Không nên tìm đậu nào đó. Thôi Bảo Kiếm một mặt đắng chát. Hiện nay Đông Chu đại loạn, nhà ta cảm giác sâu sắc năng lực không đủ. Về vũ đạo tại nhà ta trong tay không có chút nào thành tích. Cùng đậu huyên gây nên so sánh, càng là không đáng giá nhắc tới. Cho nên nhà ta suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết tâm thối vì nhượng chức. Chỉ cần đậu huyên nguyện ý tiếp nhận, nhà ta sẽ lập tức dâng thư cho Bát Vương ra. Tin tưởng Bát Vương ra hội đáp ứng. Vừa dứt lời, Đậu Lai Đức liền cười lên ha hà, lắc đầu nói: Thôi công công quá khen, đậu nào đó đi, quả thật kiếm tẩu thiên phong, kém xa công công. Trầm mùn chu đáo nhìn chung các đạo thiên trảo người phụ trách, năng lực bị kịp được công công nhưng không có mấy cái. Việc này đừng muốn nhắc lại, uống trà tiếp đó. Vô luận Thôi Bảo Kiếm khuyên như thế nào nói khẩn cầu, ngôn từ chuẩn xác, Đậu Lai Đức thủy chung không chịu nhả ra nửa câu đến cuối cùng. Đậu Lai Đức thậm chí lấy sự vụ bận rộn làm lý do, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Tiến khách chi ý rất đậm. Rơi vào đường cùng, Thôi Bảo Kiếm đành phải mang theo Xuân Nương rời đi. Vị này đã từng tư thái cao Thôi công công, đi lúc bóng lưng lại có chút còng xuống cùng tiêu điều. Thiếu hiệp mời khai ăn. 94 chương 930 hiếp sau làm người tốt. Thư phòng cửa bị đẩy ra, hai vị tôi tớ đi đến, đóng cửa lại. Một trái một phải hướng đang ngồi ở bàn đọc sách sau đọc sách Đậu Lai Đức hành lễ. Đậu Lai Đức mí mắt đều không nhấp một cái, thuận miệng nói: Đi. Hai vị tôi tớ gật gật đầu. Bên trái A Tam do dự một chút, nhìn không được hỏi: Đại nhân, vừa rồi ngài vì sao không tiếp thủ cái kia thái giám đề nghị lấy A Tam quan chi? Hắn tựa hồ cũng không nói dối, huống chi chúng ta cũng có thể phái người đi về vũ đạo tường tra một phen. Trong phòng yên tĩnh một lát, Đậu Lai Đức để quyển sách xuống, ngẩng đầu, hiếm thấy trêu vẹo nói: Bây giờ ta đã trưởng quản ba đạo thiên trào, ngươi còn ngại không đủ? A Tam quật cường nói: Trong tay đại nhân quyền thế, tự nhiên là càng lớn càng tốt, như thế mới có thể thực hiện khát vọng. Một bên khác A Tứ một mực bảo trì im miệng không nói, lúc này mở miệng nói: Hẳn là đại nhân là sợ làm cho Bát Vương ra ngờ vực vô căn cứ cùng kiêng kỵ hắn, nhưng sẽ không quên. Đoạn thời gian trước Bát Vương ra liên tục hạ lệnh, để đại nhân đình chỉ đối giang hồ thế lực đả kích, đều bị đại nhân không nhìn. Hôm qua Vương ra mệnh lệnh lần nữa truyền đạt, tìm từ trước đó chưa từng có kịch liệt, nhưng đại nhân tựa hồ vẫn không có dừng tay ý tứ, để hắn thập phần lo lắng, cũng không biết như thế nào khuyên bảo. Đem hai vị trung bộc biểu lộ thu hết vào mắt, Đậu Lai Đức thô kệch trên mặt hiện ra một vòng nhu hòa: Ta sở dĩ không đáp ứng Thôi Bảo Kiếm, ngoại trừ A Tứ nói rõ lý lẽ từ bên ngoài, còn có càng quan trọng một điểm. Các ngươi cảm thấy Thôi Bảo Kiếm giống như là cam tâm thối vì nhượng chức người sao? Chớ nói chi là hắn lý do đơn giản trăm ngàn chỗ hở. Người này luôn luôn tự cao tự đại, huống chi năng lực cũng không kém. A Tam cùng A Tứ liếc nhau, càng phát ra không hiểu. Đậu Lai Đức tựa ở thành ghế bên trên, thần sắc trở nên lạnh, khiến cho cái kia thái giám làm ra như thế quyết định, theo ta suy đoán, nhất định là ngoại lực cho phép. Cái gì ngoại lực? A Tam bật thốt lên hỏi. Đậu Lai Đức: Tiên đế đối Thôi Bảo Kiếm có chút coi trọng, căn cứ lúc ấy thiên trảo bố trí nhìn, chỉ sợ là đem Thôi Bảo Kiếm trở thành dòng chính tâm phúc bồi dưỡng hắn, vậy xác thực không có cô phụ tiên đế kỳ vọng. Bây giờ Bát Vương ra tiếp nhận thiên trảo, không quản là về tình về lý, đều không đến mức hãm hại Thôi Bảo Kiếm đương nhiên. Vậy không có khả năng coi hắn là thành tâm phúc. Nhưng không đến mức lệnh Thôi Bảo Kiếm từ bỏ bây giờ quyền thế. Cho nên triều đình phương diện, hẳn không phải là nguyên nhân đã không phải triều đình. Như vậy liền là tới từ phương diện khác, có lẽ là giang hồ, có lẽ là loạn quân. Bằng vào ta phán đoán, hắn nhất định là đang e sợ cái gì, cho nên mong muốn thừa cơ tránh né, ẩn vào phía sau màn. Lần giải thích này thật sự là không thể tưởng tượng. A Tam cau mày nói, Thiên Trảo vốn là bí ẩn thế lực, thường nhân khó tìm tung tích. Với lại Vệ Vũ Đạo bên kia lực lượng rất mạnh, đủ để bảo vệ Thôi Bảo Kiếm. Nếu là người trong giang hồ, trừ phi là Đông Phương thế gia, nếu không sao dám động thủ. Nếu là loạn quân, loạn quân công thành nhổ trại xác thực lợi hại, nhưng nếu muốn đánh vào Vệ Vũ Đạo, gây bất lợi cho Thôi Bảo Kiếm, ngược lại còn không bằng người giang hồ. A Tam một mực cực kỳ tin phục đại nhân, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng có người nào có thể dọa được Thôi Bảo Kiếm, liền Vệ Vũ Đạo người phụ trách đều không làm. Một bên A Tứ cũng là khổ sở suy nghĩ, tại trong đầu đem Đông Chu rất nhiều đại nhân vật đều qua một bản, nghĩ không ra đáp án. Nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không hồi hoài nghi đại nhân, trong lúc nhất thời đều cảm thấy cái kia lệnh Thôi Bảo Kiếm sợ hãi người nhất định thập phần đáng sợ, tất có được thường nhân vô pháp tưởng tượng năng lượng. Đậu Lai Đức khoát tay nói, suy nghĩ nhiều vô ích, đây cũng chỉ là ta suy đoán thôi. Làm chúng ta một chuyến này, đắc tội với người là cơ bản nhất sự tình. Lời này cấp tốc đem hai vị tôi tớ thu suy nghĩ lại. Nghe được cái gì? A Tứ cả kinh nói, đại nhân, vương gia đã hạ lệnh, chúng ta cũng không thể lại không cần nhiều lời. Đậu Lai Đức ngồi thẳng thân thể, ánh mắt như điện. Chúng ta cơ hội không nhiều lắm, mấy năm trước ta lợi dụng các đại đỉnh cấp thế lực tề tụ tại Thải Yến thành cơ hội, phát động dạ tập, đảo loạn thế cục, thừa cơ đem cọc ngầm đưa vào các đại đỉnh cấp thế lực ngành tình báo. Bây giờ nhiều địa cọc ngầm đều đã có căn cơ, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào tình hình cụ thể và tỉ mỉ gặp. Chương 405. A Tứ, đại nhân, còn nhiều thời gian, làm gì bởi vì nóng vội mà đắc tội vương gia. Đậu Lai Đức thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt để cho người ta phát lạnh. Còn nhiều thời gian, ngươi cảm thấy như đợi đến hết thảy bình ổn lại động thủ lần nữa, chúng ta còn có cơ hội không? Đại loạn khi nào mới hồi lắng lại? Lời này như một đạo sấm sét, nghe được hai vị tôi tớ can đảm thẳng run, lời nói bên trong để lộ ra thâm ý, đơn giản làm bọn hắn miệng đắng lưới khô, không nói nên lời. Cẩm thành một tòa tiểu viện tử, chính là Thôi Bảo Kiếm nhiều năm trước bí mật mua, hôm nay vừa lúc phát huy được tác dụng. Xuân Nương tay chân rất nhanh, quét dọn ước nửa canh giờ, liền dọn dẹp ra một gian xương phòng, đi đến ngồi yên ở trong viện Thôi Bảo Kiếm bên cạnh, ôn nhu nói, nghĩa phụ, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nữ nhi đi làm cơm. Thôi Bảo Kiếm bị bừng tỉnh, nhìn qua lại bắt đầu bay xuống bông tuyết, khẽ cười nói, tốt khuê nữ, lâu ngày mới rõ lòng người, bây giờ nhà ta duy nhất có thể tín nhiệm người chỉ còn ngươi. Trong giọng nói tràn đầy tịch liêu cùng sầu đắng. Mím môi một cái, Xuân Nương nhìn không được hỏi, nghĩa phụ, nữ nhi thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngài vì sao muốn thoái thác? Bây giờ vị trí chúng ta một mực ẩn nấp tại Vệ Vũ Đạo, cũng không cái gì nguy cơ a. Ngu xuẩn Thôi Bảo Kiếm đổi sắc mặt, hít mắt như độc xà, chằm chằm đến Xuân Nương toàn thân không được tự nhiên. Xuân Nương biết, nàng sở dĩ thâm thụ Thôi Bảo Kiếm coi trọng, chính là bởi vì xưa nay không hỏi nhiều cái gì, hôm nay lại là có chút đi quá giới hạn, vội cúi đầu xin lỗi. Đại khái là hôm nay lọt vào Đậu Lai Đức lạnh nhạt, tâm tình sa sút tung bay đánh ở trên mặt bông tuyết, cũng lệnh Thôi Bảo Kiếm cô hàn vô cùng, lần đầu tiên mong muốn tìm người chia sẻ. Thôi Bảo Kiếm âm lãnh biểu lộ một chút xíu thu hồi, cảm khái nói, tốt khuê nữ, Nghĩa phụ có cái gì không thể nói cho ngươi, thực không dám giấu giếm. Nghĩa phụ làm như thế chính là vì tránh thù a. Xuân Nương cúi đầu không làm biểu thị. Thôi Bảo Kiếm liền lẩm bẩm nói, còn nhớ rõ Trác Mộc Phong sao? Ha ha ha, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a. Ngắn ngủi không đến 10 năm công phu, hắn không ngờ tới mức độ này. Lúc ấy nhà ta rất xem trọng hắn, nhưng hắn phát triển vẫn là vượt xa qua nhà ta đoán trước a. Rốt cuộc nói ra cái này làm hắn đêm không thể say giấc danh tự. Thôi Bảo Kiếm cảm thấy đè ở trên người cảm giác sợ hãi nhẹ một chút, tự giễu nói, lúc trước nhà ta bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến, bây giờ lại phản đi qua. Lấy nhà ta đối tiểu tử kia phán đoán, hắn sẽ không để qua nhà ta. Cho dù là vì xóa đi hắn tại Thiên Trảo lịch sử, hắn vậy sẽ không lưu nhà ta cái này người sống tốt khuê nữ. Chúng ta cha con hai người bây giờ là sống nương tựa lẫn nhau, ai cũng cách không ra người nào. Chúng ta nhất định phải nhanh trốn đi, ai cũng trách nhà ta chủ quan. Nguyên bản một năm trước liền nên trốn, ai biết liền Đông Phương Thế Gia đều không có giết chết tiểu tử kia. Nhà ta phán đoán Trương Gia Toàn vậy không phải thực tình bảo hộ hắn, nhưng nhốt một năm thế mà đem hắn phóng ra, còn để hắn làm thích sứ. Hoang đường a, bây giờ là không đi không được, nghe thái giám này tự quyết định. Cúi đầu nhìn Địa Xuân Nương, khóe miệng lại hiện lên một vòng dị thường, giọng mỉa mai cười nhạt. Nói tới nói lui, còn không phải ngươi Thôi Bảo Kiếm mình tham luyến quyền vị, lòng mang may mắn, bây giờ biết không thể vãn hồi, mới bằng lòng bước ra chạy trốn, thậm chí liền chạy trốn đều không đủ quả quyết. Nếu không chỗ nào cần Bát Vương gia đồng ý, trực tiếp đi liền xong việc. Rõ ràng vẫn không nỡ địa vị hôm nay quyền thế, tiềm thức đang trì hoãn lệnh Xuân Nương phẫn nộ cùng trái tim băng giá là: cái này thái giám chết bầm biết rõ Trác Mộc Phong hội trả thù, thế mà đến bây giờ mới bằng lòng nói cho nàng ngọn nguồn, sinh sinh lãng phí nàng đào mệnh cơ hội, cố nén vô biên tức giận. Xuân Nương ngẩng đầu lên nói: nghĩa phụ chớ hoàng sợ, chúng ta tung tích thập phần bí ẩn, Trác Mộc Phong chưa hẳn có thể tìm tới, lui 10.000 bước giảng, coi như thật bị hắn tìm được, Thiên Trảo tổng bộ vậy có hắn hồ sơ tồn tại, hắn dám giết chúng ta, chỉ hội chọc giận hoàng thành tổng bộ, không ngại dùng cái này uy hiếp. Thôi Bảo Kiếm hắc hắc âm nở nụ cười, nơi này không có người ngoài, với lại ngươi là nhà ta duy nhất tín nhiệm người, không ngại nói cho ngươi một cái bí mật. Nhà ta đã bí mật an bài một người, định kỳ hướng người kia truyền lại tin tức, như xuất hiện quá hạn thì đại biểu nhà ta tao ngộ bất chắc. Đến lúc đó người kia hội chạy tới Hoàng Thành, đem hung thủ là Trác Mộc Phong báo cho tổng bộ. Đến lúc đó hừ, tiểu tử kia muốn giấu riêng đi qua, nhà ta lại vẫn cứ muốn đem hắn chuyện xấu đem ra công khai, việc quan hệ tính mệnh. Thôi Bảo Kiếm so bất cứ lúc nào đều cẩn thận, không có đem Trác Mộc Phong bí mật nói cho những người khác. Đây là hắn có thể uy hiếp Trác Mộc Phong duy nhất nhược điểm, đương nhiên muốn gắt gao nắm ở trong tay chính mình. Càng ác độc một điểm là, khi hắn làm ra an bài như thế lúc, tương đương không quản tương lai đã xảy ra chuyện gì. Dù là hắn chỉ là bình thường chết già, Trác Mộc Phong bí mật vậy cuối cùng sẽ có một ngày hội truyền khắp thiên hạ. Cái này thái giám chết bầm là đến chết đều không có ý định thả qua Trác Mộc Phong a. Xuân Nương âm thầm kinh hãi, bất quá đối với nàng mà nói, cái này ngược lại là một chuyện thật tốt. Thôi Bảo Kiếm áp chủ bài càng đủ, mang ý nghĩa bọn hắn liền càng an toàn. Nghĩa phụ, thời tiết rét lạnh, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Biết trước mắt tình cảnh, Xuân Nương lại không cho rằng Trác Mộc Phong người có thể lập tức tìm tới bọn hắn, thế là lên tiếng khuyên lơn. Phát tiết một trận về sau, Thôi Bảo Kiếm tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, cười đang muốn đáp ứng, nhưng mà sau một khắc, hắn con ngươi co rút lại thành châm, gắt gao nhìn chằm chằm Xuân Nương hậu phương. Một đôi tròng mắt chừng lớn như chuông đồng, kém chút nhảy ra hốc mắt. Gió tuyết tung bay gấp, không ngừng rơi đến tiểu viện. Xuân Nương bỗng nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ thấp rất nhiều. Một loại phát ra từ thực chất bên trong băng lãnh. Để nàng trái tim đột nhiên ngừng. Còn đến không kịp làm ra phản ứng. Một cái tay nhẹ nhàng đặt tại nàng phía sau lưng. Giống như gió nhẹ phật qua. Xuân Nương biết rõ không đúng. Dốc hết toàn lực mong muốn hướng một bên né tránh. Lại hoảng sợ địa phát hiện. Mình đã mất đi đối thân thể khống chế. Ngay sau đó, nàng mí mắt không ngừng tăng thêm. Trong tầm mắt tuyết bay, trong viện cây khô, còn có Thôi Bảo Kiếm hoảng sợ biến sắc khuôn mặt, đều nhất nhất cách xa nàng đi. Phanh một tiếng, Xuân Nương ngã xuống đất không dậy nổi, thất khiếu chảy ra máu đen, đã khí tuyệt. Thôi Bảo Kiếm mặt không còn chút máu. Cơ hồ liền tại nhìn thấy Xuân Nương phía sau nữ tử lúc, đã vận công điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn. Đồng thời mong muốn há miệng hô to. Nhưng chờ hắn từ băng ghế đá luồn lên lúc, chợt thấy toàn thân bất lực. Ngay sau đó trùng điệp nện xuống đất. Một chân giẫm tại hắn cái ớt muôi. Không. Không thể giết. Nhà ta nếu không. Hắn bí mật. Hội truyền khắp thiên hạ. Thôi Bảo Kiếm dùng sức phun ra mấy chữ này. Chân đạp hắn ba long thản nhiên nói. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nể tình ngươi đi qua chiếu cố công tử phân thượng. Ba mố nói cho ngươi một tin tức tốt. Thiên Trảo tổng bộ có quan hệ công tử hồ sơ. Đã bị ba mố tự tay hủy. Thôi Bảo Kiếm. An tâm đi thôi. Kiếp sau đầu thai làm người tốt. Thiếu hiệp mời khai ăn 94 chương 931 là ai thủ bút nghe được ba long lời nói. Thôi Bảo Kiếm con ngươi phóng đại. Ánh mắt bên trong đều là vô biên hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đan điền bị phá. Công lực của hắn trong nháy mắt tan hết. Bảo dưỡng cực dai trắng nón khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu. Sinh ra từng đạo nếp nhăn. Hốc mắt hãm sâu. Mày trắng cũng bắt đầu rơi xuống. Không. Không có khả năng. Thôi Bảo Kiếm thanh âm giống như là từ trong cổ họng toát ra. Tứ chi lay lấy bàn đá xanh mặt đất. Nửa gương mặt dán đất. Lại giãy giụa mà không thoát cái ớt muôi chân. Ngoài miệng nói không có khả năng. Nhưng Thôi Bảo Kiếm rất rõ ràng. Nếu như không là tổng bộ hồ sơ bị hủy. Người trước mắt không có khả năng đối với mình hạ sát thủ. Ít nhất cũng phải hỏi ra bản thân chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ lại không cần. Một khi mình bỏ mình. Bị mình sắp xếp người không thu được tin tức. Định hội chủ động tiến về hoàng thành tổng bộ. Có thể hủy đi tổng bộ hồ sơ. Chứng minh chắc một phong tại tổng bộ sắp xếp nhân vật trọng yếu khi đó. Mình người liền không phải đi mật báo. Mà là tự chui đầu vào. Lưới nghĩ đến mình phí hết tâm tư một phen mưu đồ. Còn tưởng rằng có thể làm cho chắc một phong đấm ngực giấm chân. Kết quả là. Lại bất quá là mong muốn đơn phương buồn cười trò xiếc. Từ đầu tới đuôi đều bị đối phương ấm xuống bảy tấc. Thôi Bảo Kiếm ha ha địa thảm cười lên, khóe miệng máu càng chảy càng nhiều. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Trác Mộc Phong lúc tràng cảnh một cái 15 tuổi thiếu niên. Chưa thấy qua việc đời. Ánh mắt xảo hoạt bên trong càng mang theo tia tia non nớt. Hai người ở chung từng màn nhanh chóng hiện lên. Cuối cùng dừng lại ở trước mắt. Trác Mộc Phong vẫn là ngươi lợi hại, nhà ta bại phanh. Ba long một cước đem Thôi Bảo Kiếm nửa cách đầu đá tiến vào phiến đá bên trong ướp văng khắp nơi. Sau lưng Phương Tiểu Điệp đi tới. Nói ra. Sư huynh. Nhất định phải lập tức truyền tin cho Sầm Cương. Tiếp xuống mấy ngày. Phàm là có người chạy tới Thiên Trảo tổng bộ. Lập tức bắt lại. Mang đến Hoàng Thành lấy Nam Hồng Thăng quán rượu. Sầm Cương đã sớm bị lôi xuống nước. Lần này nàng và sư huyên có thể nhanh như vậy tìm tới Thôi Bảo Kiếm. Cũng là dựa vào Thiên Trảo hệ thống tình báo. Lượng đối phương không dám không nghe mệnh. Mà Hồng Sinh quán rượu là ẩn thôn cơ nghiệp. Độ trung thành không cần hoài nghi. Đem người giao cho ẩn thôn. Tương đương cho sự tình lên song bảo hiểm. Khi tất yếu còn có thể lẫn nhau giám sát. Như thế mới có thể xác thực bảo đảm không có sơ hở nào. Ba long đầu óc không có Phương Tiểu Điệp tốt như vậy. Còn cảm thấy có phải hay không quá phiền toái. Trải qua Phương Tiểu Điệp sau khi giải thích. vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cách lên, gặp chuyện không quyết hỏi sư muội, công tử lời này quả nhiên không sai. Đắc ý hừ một cái, Phương Tiểu Điệp ngang ba long một chút, công tử là công tử, ngươi đây chẳng lẽ công tử không nói như vậy, ngươi liền không làm như vậy làm sao có thể. Ta luôn luôn duy sư muội như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba long vội vàng biểu trung tâm. Biết liền tốt, bây giờ không phải là nói chuyện tào lao thời điểm, tranh thủ thời gian xử lý hiện trường a. Phương Tiểu Điệp khoát tay đi xa, tựa hồ vét bỏ trên mặt đất hai bộ thi thể. Ba long âm thầm phỉ báng. Nói chuyện tào lao người là ngươi đi, hắn đương nhiên không dám nói ra. Ngoan ngoãn theo lời mà đi. Song trưởng cắt hướng Thôi Bảo Kiếm cùng Xuân Nương vỗ tới. Chỉ thấy hai cỗ màu xám đen khí thể từ lòng bàn tay tuôn ra, bao phủ lại trên mặt đất hai người. Một lát sau, vang lên suy suy xào dầu âm thanh, kèm thêm một trận sương mù. Chờ màu xám đen khí thể tán đi, trên mặt đất hai bộ thi thể lại trống rỗng biến mất. Đây là ba long tử vạn hóa ma công bên trong lính ngộ một môn độc công sát chiêu. Trước đó bị giới hạn nội lực không đủ, không cách nào thi triển. Gần đây hắn đạt được chắc một phong chỗ đưa ma đế châu. Võ công không ngừng tiến bộ, đã có thể sơ bộ thi triển. Như cùng Phương Tiểu Điệp liên thủ, đương thời đại cao thủ bên trong, hiếm người có thể cản Đông Chu đại loạn từ bộc phát ra bắt đầu, liền không đình chỉ qua. Chỉ bất quá từ ban đầu toàn diện đại chiến, biến thành bây giờ chiến tranh cục bộ. Cũng không quản là tạm thời chỉnh đốn, vẫn là tiếp tục tác chiến. Phía sau thế lực khắp nơi cũng không dám có chút thư giãn, đều là tại vắt hết ấp, vì chính mình sinh tồn và lợi ích thi triển mưu kế. Rằng co đại loạn phía dưới, sóng ngầm mãnh liệt, một cái khác đợt sóng to gió lớn tùy thời hội nhấc lên. Bất quá đây hết thảy, tựa hồ không có có ảnh hưởng đến Trác Mộc Phong tâm tình, nhất là đêm qua chạy về Ba Long. Hướng hắn kỹ càng giảng thuật lần này làm việc trải qua. Đến biết sự tình đã làm thỏa đáng, Trác Mộc Phong rất là mừng rỡ, đối Ba Long tốt một phen tán dương. Đạt được ca ngợi, Ba Long tất nhiên là trên mặt ý cười. Thể xác tinh thần niềm nở, có lẽ là tự giác vì công tử số một tâm phúc. Ba Long do dự một phen về sau, nói ra. Công tử, có một chuyện không biết có nên nói hay không. Lão ba, ngươi đi theo ta một bộ này, nói Trác Mộc Phong vung tay lên. Ba Long chắp tay nói. Công tử, Đào Bác đám người kia mặc dù mặt ngoài đáp ứng thần phục công tử, nhưng thuộc hạ cảm thấy, lấy Đông Phương lão tặc nhạy cảm, chưa hẳn sẽ không nghĩ tới công tử thủ đoạn. Công tử không thể không đề phòng a. Trác Mộc Phong giống như cười không phải cười. Lão ba, ngươi có phải hay không quản quá nhiều. Vừa nói một câu, Ba Long toàn thân kịch chấn. Có lẽ Trác Mộc Phong mình đều không ý thức được. Theo hắn võ công tấn thăng đương thời đỉnh cấp hàng ngũ, lại thân kiêm một châu thích sứ, bản thân khí độ cùng địa vị rõ rệt biến hóa, trong lúc vô hình làm hắn có được một loại đi qua chưa từng có uy thế. Loại uy thế này kỳ thật vậy cùng người trực quan ấn tượng có quan hệ. Ngươi không thể không thừa nhận, danh khí cùng thân phận địa vị xác thực có một loại kỳ diệu quang hoàn lực lượng, sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh đối ngươi cách nhìn cùng thái độ. Cách gọi là cư di khí, dưỡng di thể, chỉ đúng là như thế. Có lẽ lâu dài đợi tại Trác Mộc Phong bên người Vu Viện Viện, áo trắng tỉ tỉ bọn người cảm thụ được không phải rất sâu sắc. Nhưng giờ khắc này Ba Long lại thật sự rõ ràng địa phát hiện, công tử cùng đi qua khác biệt. Trong mơ hồ có một chút không giận tự uy đại nhân vật khí tràng. Nhất là Ba Long sinh tử từ vừa mới bắt đầu liền bị Trác Mộc Phong nắm ở trong tay. Lúc này cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Vội cúi đầu xin lỗi. Tối tự trách mình không quản được cái miệng này. Rõ ràng sư muội liên tục phân phó qua không nên hỏi nhiều. Giống công tử loại người thông minh này, ghét nhất thủ hạ khoa tay múa chân. Bả vai bị người vỗ vỗ. Trác Mộc Phong ha ha cười trêu nói. Ngươi sợ cái gì lão ba a lão ba. Ngươi trước kia nhưng không có như thế gan nhỏ. Ba Long khổ miệng trong lòng tự nhủ, ngươi trước kia vậy không có dọa người như vậy a. Tại Trác Mộc Phong liên tục trêu vẻo dưới, Ba Long hơi khẽ nâng lên đầu, phát hiện công tử áng mắt cùng đi qua không khác nhiều. Lúc này hắn vậy bắt đầu chậm tới, ý thức được vừa rồi công tử cũng không gõ mình ý tứ, hơn phân nửa là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng hắn thực sự không cách nào quên một khắc này run rẩy, trong lúc vô hình liền thiếu đi một chút tùy ý. Cung kính ngưng túc nói, công tử, thuộc hạ không nên lắm miệng. Trác Mộc Phong nhẹ cau mày, nhìn một chút Ba Long bộ dáng, luôn cảm thấy gia hỏa này là lạ, bất đắc dĩ nói, ta không có trách cứ ngươi ý tứ tương phản. Ngươi có thể chủ động đưa ra nghi vấn, đại biểu ngươi cực kỳ trung tâm, ta hoan nghênh còn đến không kịp. Ta cũng không phải thần tiên, xử sự khó tránh khỏi có không chu đáo địa phương lão ba. Về sau ngươi như cảm thấy ta chỗ nào không đúng, nhất định phải ở trước mặt hướng ta đưa ra, miễn cho ta sơ sẩy. Nhớ kỹ, ngươi là ta ở trên đời này nhất tín nhiệm người một trong. Không cần lo lắng chọc giận ta, chỉ cần ngươi không phụ ta Trác Mộc Phong, Trác Mộc Phong liền quyết không phụ ngươi. Như liền ngươi đều đối ta giấu che đậy dịch, vậy thì không phải là giúp ta, mà là tại hại ta. Ba Long run lên trong lòng, mặt lộ ra vẻ kích động, chắp tay nói, thuộc hạ tuân mệnh. Ngươi nhìn lại tới. Trác Mộc Phong liếc mắt, lười nhắc lại nói, hắn chủ động giải thích vừa rồi sự tình. Đông Phương Thường Thắng đương nhiên có thể đoán được ta thủ đoạn, nhưng hắn nhất định hội ngầm đồng ý. Nói cho cùng, cái kia chút đỉnh cấp thế lực bất quá là lâm thời quân cờ thôi. Chỉ cần hắn có thể sử dụng, lại không tổn hại đến Đông Phương thế gia, hắn mới sẽ không quản ta. Đây là ta cùng hắn ở giữa ăn ý. Ba Long nghe được cái hiểu cái không, gật đầu nói, thì ra là thế. Song Phương lại trò chuyện trong chốc lát. Trác Mộc Phong nhớ tới một chuyện. Đúng. Kế tiếp còn làm phiền ngươi một chuyến, ta đáp ứng Lôi Đại Nương. Thanh Thanh sát lưu một nhóm người mang ra. Lão thái bà kia gần nhất đều thúc điên rồi. Dứt khoát ngươi cùng Tiểu Điệp đi bảo hộ mưa gió, hai người cùng nhau đi tới Thanh Sát Lưu lính người A. Như đám người kia không chịu rời đi Thanh Sát Lưu, ngươi liền nói cho bọn họ bây giờ Thanh Sát Lưu không xứng là Thanh Sát Lưu, ta sẽ dẫn lính bọn hắn một lần nữa thành lập một cái chân chính Thanh Sát Lưu lấy thân phận ta. Hẳn là sẽ nói động đám người kia. Nếu là Lôi Đại Nương biết, Trác Mộc Phong không chỉ có muốn phân đi Thanh Sát Lưu một nhóm cao thủ, thế mà còn chuẩn bị thuận thế giấm Thanh Sát Lưu một cước, trực tiếp thanh Thanh Sát Lưu đánh thành giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Không biết hội sẽ không tức giận đến liều mạng với hắn. Ba Long biết rõ mưa gió hai người chính là công tử trọng yếu giúp đỡ, vội vàng lính mệnh mà đi. Bọn người sau khi rời đi, Trác Mộc Phong âm thầm suy nghĩ. Mình thánh tử thân phận dù là công khai, cũng không trở thành để người trong thiên hạ xác định hắn có vạn hóa ma công. Đạo lý rất đơn giản, ngoại trừ ma môn những người kia, ai còn biết vạn hóa ma công cùng ma nhân ấm giám là cùng một chỗ, không có thân phận không thể nói rằng cái gì. Đương nhiên, chỉ sợ giấu riêng bất quá người hữu tâm, nhất là liên hệ đến mình đột nhiên tăng mạnh công lực, nhất định sẽ có người vững tin mình đạt được cũng tu luyện vạn hóa ma công, tỉ như 12 thánh địa. Bất quá Trác Mộc Phong cũng không sợ, coi như 12 thánh địa siêu cấp cao thủ đều tới, lấy hắn bên này đội hình cùng phòng ngự, cũng có thể tùy thời rút lui. Không có 10 thành 10 nắm chắc, đám người này tuyệt không dám vọng động. Bây giờ mình đã không phải là ai đều có thể đối phó. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, màn đêm buông xuống liền cùng mưa gió hai người xuất phát rời đi Bạch Giang Thành, trốn vào rậm rạp sơn giã. Cùng lúc đó, ma môn bên này người vậy từ bỏ đối lợi đồ tể tìm kiếm. Nhiều ngày như vậy đi qua, lợi đồ tể nếu là còn sống, không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Kết quả mặc dù tàn khốc, nhưng đã không cần nói cũng biết. Đại khái là chờ đến nóng vội, một mực kiệt lực tránh cho gặp mặt, miễn cho để cho người ta ngờ vực vô căn cứ Lôi Đại Nương. Tối nay trầm mặt đi vào Trác Mộc Phong trong viện, mới mở miệng liền hỏi hắn, Đến cùng lúc nào thanh đám kia ma nhân đảng rút đi? Chắc một phong nói đã phái người đi làm, mấy ngày nữa liền có động tĩnh, lúc này mới hơi đánh tan nàng hỏa khí. Đang chuẩn bị rời đi, chắc một phong bỗng nhiên ở hậu phương hô to: đại nương chậm đắc. Có lời cứ nói, có sắm thì phóng, lôi đại nương không quay đầu lại. Hiển nhiên còn sót lại hỏa khí yêu nguyên không nhỏ, lấy nàng thân phận địa vị, bị người lắc lư nhiều ngày như vậy, không trực tiếp vung trường giết người đã cực kỳ nể tình. Chắc một phong sờ lên cái mũi, vậy tự giác đối lý, không dám cùng lão thái bà này so đo. Nói, vãn bối đột nhiên nhớ tới một kiện làm phức tạp ta hồi lâu, lệnh trong nội tâm của ta khó có thể bình an sự tình, mong muốn cầu đại nương giải thích nghi hoặc. Lôi đại nương cười khẩy nói: à, trên đời này thế mà còn có chuyện có thể làm ngươi chắc đại thích sứ đều trong lòng khó có thể bình an, cái kia lão thân chỉ sợ là không giúp được ngươi. Chắc một phong không để ý tới nàng, thẳng hỏi: đại nương, ngươi thành thật nói cho ta biết, lúc trước các ngươi tại Noãn Dương Sơn thiết kế trận kia kinh thế đại âm mưu, đến tột cùng là ai thủ bút? Lời này vừa nói ra, lôi đại nương thông suốt quay người, đục ngầu hai mắt tách ra bức người đến cực điểm tinh mang.